Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liên tưởng đến Hắc Phong Thụ trong Tử Tịch Thành, nơi chế tạo hắc ám chi nguyên, có lẽ chính là Hắc Phong Thụ sản xuất ra mấu chốt. Đúng lúc này, từ bên ngoài rèn đúc gian, một cánh cửa đá cao mấy chục mét dâng lên, tỏa ra một luồng nhiệt khí. Ác ma thợ rèn từ bên trong đi ra, tiểu tử, ta khát nước, lấy cho ta chút đồ uống, ác ma thợ rèn vừa nói, vừa đặt một cây đao vỏ cùng một cây huyết sắc, tinh thể lông vũ dài 30cm lên trên đài rèn đúc. Tôi hiểu liền lấy ra một bình rượu dung, đưa cho ác ma thợ rèn. Ác ma thợ rèn nhận lấy, mở nắp bình và nhét vào miệng, uống một hơi, gần hết nửa bình, hắn nhìn rượu trong tay. Vẻ mặt lộ ra một chút nghi ngờ về hương vị, rồi nói, rượu ngon, ác ma thợ rèn tán dương, đương nhiên là rượu ngon, bởi vì rượu này tên là Di Vong Chi Nhưỡng, không có gì thêm thắt, chỉ riêng phẩm rượu đã vô cùng hiếm, được công nhận là thánh linh cấp. Tô Hiểu cầm lấy cây đao vỏ và huyết sắc tinh thể lông vũ trên đài rèn, nhắc nhở xuất hiện, người thu được huyết vũ, bá chủ trang bị, người thu được phong ma, khởi nguyên cấp. Vỏ đao, trong đại giáo đường, sự nóng rực dần dần lắng xuống, do quá trình rèn đúc mà sinh ra. Tô Hiểu ban đầu cho rằng, phải giải quyết xong nhân quả với Tử Tịch Thành, mới có thể thu được trang bị khởi nguyên cấp. Nhưng hắn không ngờ, ác ma thợ rèn lại tạo ra một món trang bị mới. Trang bị này có tên là Phong Ma, toàn thân màu đen. Khi cầm lên, hắn có thể cảm nhận được vỏ đao được rèn luyện tinh tế. Mặt ngoài không còn thô ráp mà có đủ lực ma sát, giúp nó dễ dàng cố định mà không lộ ra cảm giác khó chịu. Ở một nửa vị trí của vỏ đao, có một lớp da quấn quanh, rộng vừa đủ để ôm lấy đầu ngón tay. Đây là một loại da của sinh vật từ thâm uyên, không phải là vật liệu mà Tô Hiểu cung cấp, mà là đồ vật tồn tàng của ác ma thợ rèn. Chanh, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ bên hông, chuẩn bị đưa nó vào lại bao. Nhưng khi Trảm Long Thiểm vừa ra khỏi vỏ, máu hồng và màu xanh lam sẫm lập tức cuốn lấy nhau, bốc lên khói khí lạ, hiển nhiên là nhờ vào phong ma mà có sự biến hóa kỳ lạ này. Dù là liệp sát giả tại Luân Hồi Nhạc Phiên, ma linh cũng không nên có huyết khí thô bạo đến mức này. Người có phải đang hút cướp huyết khí từ cổ chiến trường không? Ác ma thợ rèn ngồi bên ghế đá, nhâm nhi rượu ngon, mở miệng nói. Hắn nói về việc chế tạo vỏ đao gọi là phòng mà, điều này có một ý nghĩa đặc biệt, nhưng khi nhắc đến việc hút cướp huyết khí từ cổ chiến trường, hắn chỉ coi đó như một ví dụ. Ác ma thợ rèn đã tồn tại lâu đời, nếu nói về diệt pháp, thì chắc chắn hắn cũng sẽ không hút cướp huyết khí từ cổ chiến trường, đại khái là vậy. Tôi hiểu rút trường đao vào bao, khi đao vừa trở lại trong bao, khí tức huyết hồng và xanh lam sẫm quấn quýt nhau, khói khí từ trên đao dần dần tan biến. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, đi cổ chiến trường hút cướp huyết khí, ngoài việc bị huyết khí ở đó ăn mòn, còn có hiểm nguy nào khác? Ác ma thợ rèn, đang thưởng thức ly rượu ngon. Nghe vậy, liền dừng động tác, hắn nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, rồi hỏi, ngươi nói là đi cổ chiến trường hút cướp huyết khí sao? Ác ma thợ rèn nhíu mày, trong khi Zuyas và Wood cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, đó là ánh mắt của những kẻ hiểu rõ lẫn nhau, dù không đối mặt trực tiếp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, thỉnh thoảng ta sẽ đi. Tô Hiểu đáp, ác ma thợ rèn nghe vậy, uống một ngụm rượu nữa, rồi thở ra một hơi, mùi rượu nồng nặc thoảng ra ngoài miệng. Hắn nói, nếu có thể, hoàn toàn khử trừ cạn bã, huyết khí ở đó quả thực rất đặc biệt, nhưng ác ma thợ rèn không nói tiếp, bỗng nhiên hắn nhớ lại một sự kiện, có một người trong quá khứ, diệt pháp, chính là Marvin. Walsh sư phó, người này đã từng hấp thu đao ma nợn vào bản thân. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy, việc diệt pháp đi hút cướp huyết khí ở cổ chiến trường thật sự không hợp lý chút nào. Ác ma thợ rèn quay lại, bên lò luyện, cầm lấy cái búa nhỏ, bắt đầu nện lên đài rèn đúc lệch thấp, những tiếng đinh đinh đinh đang đang vang lên. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, quay sang nhìn Tô Hiểu và những người khác, rồi lạnh lùng nói, nếu không có việc gì thì cút đi, đừng ở đây xem náo nhiệt. Nói xong, Cánh cửa đá của rèn đúc gian chậm rãi hạ xuống, chỉ còn nghe thấy bên trong vọng ra những âm thanh gấp rút, nhịp nhàng như tiếng đình đình, đang đang của búa rèn. Ác mà thợ rèn có trình độ rèn đúc không thể chê, nhưng tính tình hắn cũng không tốt. Ác ma thợ rèn nổi danh từ thời Diệt Pháp. Đó không chỉ là thời đại của những Diệt Pháp giả, mà còn là thời kỳ hoàng kim của luyện kim và rèn đúc, đệ nhị kỳ. Luyện kim văn minh không cần phải nhắc nhiều, đến cả rèn đúc. Lúc ấy ngoài ác ma thợ rèn, trên Phong Hải Đại Lục và Cổ Long Quốc Độ cũng có những thợ rèn tuyệt đỉnh. Ba người này sau này được gọi là truyền thuyết thợ rèn. Bà vị truyền thuyết thợ rèn ấy, trong hư không chính là ác ma thợ rèn. Còn trên Phong Hải Đại Lục là Ải Nhân Vương, cuối cùng, ở Cổ Long Quốc Độ, là một vị thợ rèn tên Dung Hỏa Cự Nhân. Nghe nói ba người này đã từng lén lút cạnh tranh về trình độ rèn đúc, nhưng đó là một hội nghị bí mật. Kết quả tự nhiên không thể nào biết được. Những đại tông sư rèn đúc cấp cao như vậy, tất nhiên sẽ không công khai cạnh tranh, càng không để người ngoài xem xét, bình luận. Mục đích của cuộc hội nghị bí mật này chủ yếu là để ba người bọn họ trao đổi kỹ thuật rèn đúc, học hỏi lẫn nhau, tìm ra những điểm mà bản thân chưa có, để hoàn thiện kỹ nghệ của mình. Theo tôi hiểu rõ, ba vị truyền thuyết thợ rèn này, ác ma thợ rèn đặc biệt am hiểu trong việc rèn đúc những tác phẩm có sát phạt khí. Tác phẩm rèn đúc của hắn luôn mang một khí thế lạnh lẽo và mạnh mẽ. Ải Nhân Vương là người am hiểu rèn đúc vũ khí, có đặc tính nguyên tố. Hắn sở hữu một loại bí pháp đặc biệt, có thể tạo ra sự cân bằng và tuần hoàn giữa quá trình rèn đúc vũ khí và lực lượng nguyên tố. Thậm chí, phương pháp này còn có thể giúp lực lượng nguyên tố trong thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính nhờ vào điều này, áo thuật vĩnh hằng tinh và siêu thoát nguyên sinh thế giới, Phong Hải Đại Lục đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài. Vị cuối cùng trong ba truyền thuyết thợ rèn, Dung Hỏa Cự Nhân, từ lâu đã không còn ai biết hành tung của hắn. Hắn từng sống tại Cổ Long Quốc, nhưng sau đó, khi Cổ Long tộc và Thái Dương thần tộc tiến hành một trận chiến tàn khốc, hai phe đều chịu tổn thất lớn. Dung Hỏa Cự Nhân là người luôn khuyến khích hai bên giữ thế cân bằng và khắc chế lẫn nhau. Nhưng khi chứng kiến trận chiến đẫm máu, hắn đã cô độc rời đi, và từ đó, tung tích hắn không còn ai hay biết. Trong ba truyền thuyết thợ rèn, Dung Hỏa Cự Nhân là người chế tạo ra một bộ chiến giáp độc nhất vô nhị. Ban đầu, chiến giáp này không mạnh mẽ, chỉ có thể phù hợp với người mặc có thực lực tương đương. Tuy nhiên, chiến giáp này như một sinh vật sống, nó sẽ đồng hành cùng người mặc, giúp họ trưởng thành dần theo thời gian. Dung Hỏa Cự Nhân vốn ít nói, nhưng những sản phẩm chiến giáp của hắn lại rất đặc biệt. Điều kỳ lạ nhất là, khi người mặc bị đánh bại, chiến giáp này vẫn có thể bảo vệ họ, tự động thao túng cơ thể để giúp họ trốn thoát. Nghe nói, nếu người mặc và chiến giáp này có sự đồng thuận, vào lúc nguy nan, chiến giáp còn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người mặc. Nói ngắn gọn, đây là một thân thể có thể trưởng thành, lại tương tự như Baha, có thể mặc chiến giáp và sở hữu trào phúng năng lực đối địch đặc biệt. Một giờ trước, tôi hiểu vừa mới cùng tội nghiệp tập hợp thể phân cao thấp. Lúc này, hắn rất cần nghỉ ngơi. Thêm nữa, Suyas và Wood đều đã chọn xong chứng minh vật, dùng chứng minh vật hấp thu nhân tạo nguyên thạch, qua đó thu được sự bảo vệ đầy đủ, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Vì vậy, hắn quyết định vào một căn phòng nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường gỗ để nghỉ ngơi. Để giải quyết tội nghiệp tập hợp thể, tôi hiểu đã áp dụng phương pháp tổn thương để đổi lấy giết chết, cắt giảm số lượng lang kỵ sĩ và thành viên thánh ca đoàn. Do đó, thương tích của hắn có thể tưởng tượng được. Khi vết thương đã hoàn toàn hồi phục, hắn sẽ quay lại trạng thái bình phong như trước. Hắn tuyệt đối không xuất phát tới Chí Cao Thánh Sở, đó là nơi quyết chiến cuối cùng. Liệu có thể sống sót rời khỏi Tử Tịch Thành hay không, còn phải xem tình hình bên trong Chí Cao Thánh Sở như thế nào. Nhờ vào minh tưởng và hôi sắc thị nữ trị liệu, trạng thái của Tô Hiểu đã tốt lên rất nhiều, cảm giác tức giận và bực bội trong lồng ngực không còn. Tất cả các cơ quan trong cơ thể cũng không còn cảm giác đau đớn, năng lực trị liệu của hồi sắc thị nữ vẫn như trước đây, vô cùng đáng tin cậy. Lần này, việc rèn đúc và tăng cường trang bị mặc dù thành công, Ni ủy thác cho ác ma thợ rèn sửa chữa ba cái rãnh trí thức minh văn cơ tọa, lại bị báo hỏng sau khi sửa chữa. Điều này khó tránh khỏi. Minh văn cơ tọa là tài nguyên độc nhất trong nhạc viên trận danh. Ác ma thợ rèn, dù đã từng gặp qua thứ này, nhưng chưa từng rèn thử hay nghiên cứu sâu về nó. Trước đó, hắn chỉ nói là thử một chút, nhưng xác suất thành công chỉ có 9 phần không sửa được. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn quyết định nhờ ác ma thợ rèn giúp đỡ sửa chữa, bởi vì những thợ rèn khác căn bản không nhận lời nhận cái ủy thác này. Không đúng, Lý Đức rất nguyện ý nhận ủy thác này, nhưng Tô Hiểu phát hiện Lý Đức không chắc chắn có thể sửa được ba cái rãnh trí thức minh văn cơ tọa, mà chỉ định dùng vài cú búa để đập cho nó vỡ ra rồi nghiên cứu kết cấu bên trong. Hiện tại xem ra, việc sửa chữa ba cái rãnh trí thức minh văn cơ tọa giữa Lý Đức và ác ma thợ rèn có vẻ không có sự khác biệt quá lớn. Người trước thì trực tiếp dùng búa đập, người sau thì thử sửa một cái, nhưng phát hiện căn bản không sửa được, cuối cùng cũng chỉ đập như nhau. Nếu không, Tô Hiểu thật sự không nghĩ ra phương pháp nào có thể sửa chữa ba cái rãnh trí thức minh văn cơ tọa mà không làm cho nó nát vụn, nát đến bước qua cái sàng còn chẳng giữ được mảnh nào. Dù ác ma thợ rèn có nói thẳng rằng, nếu hắn được đập 3 năm, cái minh văn cơ tọa, hắn sẽ hiểu rõ kết cấu và nguyên lý của nó, từ đó có thể sửa chữa một cách hoàn hảo. Nhưng vì xét đến giá trị và độ hiếm của minh văn cơ tọa, Tô Hiểu quyết định không chấp nhận phương pháp này. Không cần phải nói, ai cũng biết, ác ma thợ rèn chính là người phù hợp với Tô Hiểu hiện tại khi đeo minh văn cơ tọa, nội tượng, nhưng mục đích không phải là muốn chiếm lĩnh thành trì của mình, mà là muốn nệ mở, nghiên cứu một chút về kết cấu bên trong. Tô Hiểu cầm lấy một bên đào, cho vào bao, bên trong là chảm long thiểm, đây là để chế tạo vỏ đao cùng tăng cường huyết vũ. Tuy nhiên, điều này tiêu hao đến 2 viên tả thần linh hồn quý giá, cộng thêm 100 ảo, thời không chi lực, cùng những vật liệu chân quý khác. Đây là công sức mà ác ma thợ rèn không lấy phí đúc, và cũng vì thế mà phong ma rất hài lòng. Sau đó, ác ma thợ rèn còn tiếp tục thêm vào một số vật liệu nữa. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vỏ đao phong ma, dù vẫn chưa xem xét kỹ thuộc tính của nó, nhưng nhắc nhở đã xuất hiện trước mắt. Nhắc nhở, người đã thu được thủ kiện khởi nguyên cấp trang bị, người đã thu được quyền hạn, đánh giá cao cố định, nhắc nhở, tấn thăng cửu dài, hoặc thu được thủ kiện khởi nguyên cấp trang bị, sẽ kích hoạt quyền hạn này. Khởi nguyên cấp trang bị, cho điểm từ 1.500 đến 3.000, trang bị có đặc tính duy nhất. Mỗi thế giới có thể sản xuất khởi nguyên cấp trang bị với số điểm đầy đủ, nhưng trang bị này có hạn chế sản xuất, được chế tạo qua hư không chỉ thụ và nhạc viên công chứng. Trước đó, Tô Hiểu không thể kiểm tra được điểm của Mân Nguyệt chi nhận, nhưng hắn biết điều này. Lúc ấy, hắn còn nghĩ rằng chỉ khi tấn thăng cửu dài mới có thể nhận được quyền hạn này. Giờ đây, khi thu được khởi nguyên cấp trang bị lần đầu, hắn mới nhận ra rằng quyền hạn này cũng có thể kích hoạt ngay lập tức. Quan bế nhắc nhở, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra vỏ đào mới nhận được phong mà, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, công chúng, phẩm chất, khởi nguyên cấp, chủng loại, vỏ đao, tự thích ứng, độ bền, 210 gạch chéo, 210 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, cơ sở hiệu quả, khi chảm long thiểm ma nhận, chưa tiến vào giai đoạn làm lạnh, liệp sát giả sử dụng, chảm long thiểm tạo thành đao thuật, tổn thương sẽ bổ sung thêm 1,5% đến 3% HP của địch nhân, gây tổn thương ăn mòn năng lượng ngoài định mức, nhắc nhở. Tổn thương này sẽ đạt mức tối đa trong vòng 1,5 đến 3 giây. Trong suốt thời gian đó, người bị công kích khó có thể tụ tập năng lượng vào thân thể. Trang bị hiệu quả 1, phong ma, hạch tâm, bị động. Khi diệt pháp chi nhận tiến vào bao phía sau, có thể khiến nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong miên. Nhắc nhở, khi tiến vào phong miên, nhận chi ma linh sẽ không tiếp tục phát động hỗn loạn sát tường, từ đó tránh làm sinh linh xung quanh rơi vào trạng thái cuồng loạn. Nộ sát, vũ khí chủ thiên nhiên, miễn trừ trạng thái dị thường này. Nhắc nhở, khi nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong nguyên, sẽ làm tăng tốc độ thôn phệ bản nguyên năng lượng, gọi là tiêu hóa. Trang bị hiệu quả 2, ma linh đánh thức, hạch tâm, bị động, tính năng này hiện tại không thể kích hoạt. Nhắc nhở, Khi liệp sát giả đạt tới, Chí Tôn Phong nhận năng lực level, có thể kích hoạt tính năng này. Nhắc nhở, khi kích hoạt đặc tính này, đặc tính sẽ tách ra khỏi trang bị, chuyển hóa thành năng lực mà liệp sát giả tự thân nắm giữ. Năng lực này có thể tạm thời đánh thức, nhận chi ma linh, khiến cho chủ thể tiến vào, cuồng phệ trạng thái, từ đó thôn phệ, bất tử đặc tính của địch nhân, hút lấy năng lượng bản nguyên của chúng, nhằm đạt được mục đích tiêu diệt. Nhắc nhở, sau khi năng lực này được tách ra, phong ma vỏ đáo sẽ có một năng lực mới, tuy nhiên, năng lực này chỉ có thể tăng cường cuồng phệ trạng thái bên trong, nhận chi ma linh, chàng bị hiệu quả bà, uẩn sao, bị động, khi chàm long thiểm vào trạng thái bao, sẽ bắt đầu tiến hành tích trữ, qua đó sẽ chậm rãi tiêu hao linh hồn năng lượng, gia tăng uy lực của đòn chạm và tốc độ rút đào. Trong quá trình tích trữ, mỗi giờ sẽ tăng 3,5% cường độ công kích và 1,5% tốc độ rút đào, tối đa có thể gia tăng 65% cường độ công kích và 32% tốc độ rút đào. Nhắc nhở, đòn công kích này, cường độ tăng thêm chỉ có thể duy trì cho một lần chạm kích. Dù cho lần chạm kích này có trúng đích hay không, hiệu quả tích trữ sẽ bị tiêu hao hết. Cho điểm, 3.000 điểm, trang bị cấp khởi nguyên cho điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm, sơ lược, thí thần phạt ác, phong ma giả có thể chạm giết bất tử. Mà bất tử cũng chỉ là lương thực của ma linh, giá cả, không thể bán ra. Sau khi tra xét xong thuộc tính của phong mày, tôi hiểu đã xác định một sự thật, đó là vỏ đao này là một loại vũ khí, chuyên dụng cho diệt pháp lượng thân. Chắc chắn rằng, trước kia ác ma thợ rèn cũng đã từng chế tạo ra những vỏ đao tương tự cho diệt pháp. Nhìn vào thuộc tính của phong ma, ta thấy rõ ràng hiệu quả cơ bản và hiệu quả trang bị được tăng cường, không thể nghi ngờ rằng, hiệu quả của phong ma cùng với ma linh đánh thức chính là trọng tâm của vỏ đao này. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đã có nhận chi ma linh, và ta không cần phải sử dụng phong ma ngay lúc này, ít nhất theo cảm nhận của ta. Hiện tại chưa có sự cần thiết, tuy nhiên, không có nghĩa là sau này sẽ không cần đến. Nghĩ đến đây, tôi hiểu rời khỏi phòng nhỏ, đi tìm ác ma thợ rèn. Vừa bước vào gian rèn đúc, Tô Hiểu lập tức bị ánh mắt không mấy thân thiện của ác ma thợ rèn đón nhận. Mấy ngày này, ác ma thợ rèn luôn hỗ trợ mà không đòi hỏi điều kiện gì, nhưng tình hình hiện tại cho thấy, trong những ngày gần đây, nếu Tô Hiểu tiếp tục nhờ hắn chế tạo đồ vật gì đó, khả năng cao là sẽ gặp phải một thiết trùy. Tuy vậy, khi ác ma thợ rèn biết rằng Tô Hiểu đến để hỏi về nhận chi ma linh và cuồng phệ trạng thái, ánh mắt của hắn trở nên thân thiện hơn, nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ nói một câu. Sau này, khi ngươi gặp phải thâm uyên sinh sôi vật, ngươi sẽ hiểu được tầm quan trọng của nhận chi ma linh. Trở về căn phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ, rút Trảm Long Thiểm ra một đoạn. Ác ma thợ rèn đã nói rất rõ ràng, chỉ cần tấn thăng cửu giai, việc chiến đấu với thâm uyên sinh sôi vật sẽ không còn xa nữa. Thông thường, những sinh vật thâm uyên sinh sôi có thể tồn tại tốt, nhưng có một số sinh vật thâm uyên lại sở hữu đặc tính bất tử, bất diệt, dù có giết chết chúng, đốt thành cho bụi, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại xuất hiện trở lại. Đối với những sinh vật thâm uyên như vậy, việc chém giết hoàn toàn vô tác dụng, chúng có khả năng miễn dịch hoàn toàn với mọi hình thức tấn công, đó là đặc tính đặc hữu của chúng. Những tồn tại khác, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiêu diệt chúng, trừ phi có thể kích hoạt năng lực, chém giết qua một phán định đặc biệt, làm gián đoạn khả năng miễn dịch ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Hơn nữa, những sinh vật thâm uyên này không chỉ bất tử, bất diệt mà còn sở hữu khả năng xâm thực, đồng hóa, tái sinh và hủ thực, đừng nói đến việc đánh lâu dài. Chỉ cần gặp phải chúng một cách trực diện, rất dễ bị chúng cắm rễ và tiêu diệt. Trong đời trước, nhóm diệt pháp thường xuyên phải đối phó với những tồn tại đáng sợ này. Khi việc chém giết không có hiệu quả, họ đã để nhận chi ma linh tạm thời tiến vào cuồng phệ trạng thái. Từ đó, tiêu diệt hoàn toàn bản nguyên của những sinh vật thâm uyên này, giúp nhận chi ma linh tiêu hóa hết bản nguyên và triệt để tiêu diệt những sinh vật đáng sợ này. Tôi hiểu như thể hiểu rõ lý do vì sao một số thế giới cao giai lại có thái độ như vậy. Đối với Diệt Pháp, vừa căm ghét lại, vừa phải đón nhận. Căm ghét vì Diệt Pháp giống như một tên cường đạo, đã cướp đi quá nhiều thứ. Khục, đúng là tài nguyên Diệt Pháp phân phối hợp lý, có lúc thật khó tiếp nhận. Nhưng mà, lý do đáng mừng chính là vì, một khi trong thế giới này xuất hiện những sinh vật thâm uyên, bất tử bất diệt, thì sẽ là một tai họa, giống như ác mộng. Nói về những sinh vật thâm uyên này, chỉ cần một trong số chúng xuất hiện, có thể hủy diệt cả một thế giới. Điều này không hề khoa trương, trong vĩnh quang thế giới, những diệt thế cấp, tộc đàn, không ít, chính là do những sinh vật thâm uyên này biến dị mà thành. Những sinh vật dị dạng này, ngay cả nhận chi ma linh trong, cuồng phệ trạng thái, cũng không thể tiêu hóa được bản nguyên của chúng. Bọn chúng chỉ có thể tạm thời bị giam cầm bằng nhận chi ma linh, sau đó bị nhốt vào vĩnh quang thế giới. Nghĩ như vậy, tôi hiểu, trong lòng đã có một định hướng rõ ràng về vĩnh quang thế giới. Hắn suy nghĩ, nếu sau này gặp phải những sinh vật thâm uyên mà không thể chém giết và cũng không thể để nhận chi ma linh tiêu hóa bản nguyên của chúng, vậy thì có thể đem chúng ném vào vĩnh quang thế giới. Đối với tôi hiểu, những sinh vật không có lý trí, thậm chí không có khái niệm tự tồn tại, thật sự không cần phải liều mạng với chúng. Nếu gặp phải, chỉ cần xử lý chúng một cách nhanh chóng là được. Hắn buông Trảm Long Thiểm trở lại bao, rồi lấy Huyết Vũ ra. Sau khi trải qua một lần tăng cấp, Huyết Vũ đã theo đội thứ ba của bá chủ cấp trang bị, nâng lên thành đội thứ hai. Huyết Vũ, nơi sản sinh bá chủ sinh vật, thánh linh biểu phẩm chất, bá chủ cấp chủng loại, đặc thù trang bị độ bền, 25-25 điểm, trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống, ưu lương sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính 2 điểm trở xuống, tối dài, sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính 0 điểm trở xuống, trang bị hiệu quả 1, áp chi phòng hoa, chủ động, Huyết Vũ sẽ trong thời gian ngắn vỡ vụn, đồng thời bám vào thân thể địch nhân, hiệu quả kéo dài 10 phút. Trong thời gian này, bất kỳ kỹ năng trị liệu nào mà địch nhân sử dụng sẽ gây sát thương thực sự lên đồng minh của chúng. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị Huyết Vũ bám vào và trong vòng 20 giây không sử dụng kỹ năng trị liệu, sẽ phát động hiệu quả tử vong tức thì. Nhắc nhở, ác chỉ phòng hòa, chủ động, có tính chất truyền lại, nếu bám vào người tử vong, sẽ tự động chuyển sang bám vào địch nhân trị liệu tiếp theo, kéo dài thời gian hiệu quả. Nhắc nhở, nếu địch nhân bị Huyết Vũ bám vào, và người nắm giữ Huyết Vũ, tôi hiểu, sử dụng kỹ năng trị liệu, hiệu quả trị liệu sẽ tăng gấp 5 lần. Nhắc nhở, ác chi phong hòa, chủ động, sẽ tiêu hao 5 điểm độ bền của trang bị. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sửa chữa tại luân hồi nhạc viên, trang bị hiệu quả 2, chiều sâu tổn thương, chủ động, Huyết Vũ sẽ trong thời gian ngắn vỡ tan, đồng thời bám vào thân thể trị liệu hệ của địch nhân. Hiệu quả này kéo dài trong 72 giờ. Trong khoảng thời gian này, khi địch nhân sử dụng kỹ năng trị liệu, ban đầu sẽ tạo ra hiệu quả trị liệu bình thường. Tuy nhiên, sau khi kết thúc trị liệu, mục tiêu sẽ nhận phải một cơn tổn thương thực sự với cường độ nhân 3,9, kéo dài trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên từ 1 đến 600 giây. Ví dụ, nếu địch nhân nhận 1.000 điểm hiệu quả trị liệu, sau khi trị liệu kết thúc, mục tiêu sẽ phải chịu 3.900 điểm sát thương thực. Nhắc nhở, khi địch nhân chết trong quá trình trị liệu phản phệ này, tổn thương sẽ chuyển giao cho liệp sát giả, gây ra cái chết của đối phương. Nhắc nhở, trong trạng thái này, Huyết Vũ có tính bí mật cực mạnh, có thể lẩn tránh 96,7% các hiệu quả trinh sát, đồng thời không thể bị tịnh hóa hay cưỡng chế bóc ra bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, trong thời gian hiệu lực của Huyết Vũ, liệp sát giả có thể không phụ thuộc vào khoảng cách cưỡng chế thu hồi Huyết Vũ. Nhắc nhở, kỹ năng chiều sâu tổn thương, chủ động, này, sẽ tiêu hao 10 điểm độ bền của trang bị. Nhắc nhở, trang bị này chỉ có thể sửa chữa tại luân hồi nhạc viên, cho điểm, 2.350 điểm, sơ lược, thánh khiết chi điểu bị máu tươi xâm nhiễm, nàng chết trong những tiếng gào thét, chú định chỉ có ác đồ mới có tư cách sử dụng Huyết Vũ ác trì hoa, Boswell, giá cả không thể bán ra. Huyết Vũ loại thứ nhất vẫn giữ nguyên đặc tính như cũ, chỉ khác là cường độ đã tăng lên. Ban đầu, Nó chỉ kéo dài trong 5 phút, nhưng hiện tại đã đạt tới 10 phút. So với hiệu quả ban đầu, năng lực mới xuất hiện này khá thú vị. Nó lặng lẽ tiến vào, không một tiếng động, đến mức ngay cả trị liệu hệ cũng khó phát hiện được. Tuy nhiên, sau 72 giờ, trị liệu hệ sẽ trở thành cơn ác mộng đối với đồng đội. Lúc đầu, người bị huyết vũ trị liệu không có biểu hiện gì khác thường, nhưng khi thời gian trôi qua từ 1 đến 600 giây, người đó sẽ đột ngột nhận phải một lượng sát thương liên tục. Sát thương này sẽ mạnh gấp 3,9 lần so với lần trị liệu trước. Nếu như đang trong trận chiến sinh tử, khi một nhóm người đang chiến đấu với cường địch, nếu như hàng phòng thủ phía trước bị trúng phải sát thương này, thì nhóm người đó sẽ trong chốc lát bị diệt vong. Điều này không hề khoa trương. Nếu vận khí may mắn, người bị trị liệu có thể hoàn thành chiến đấu trước khi nhận sát thương. Nhưng nếu như gặp phải cuộc tấn công bất ngờ, người bị trị liệu sẽ lập tức cầu cứu trị liệu hệ trong đội ngũ. Thế nhưng, hắn đâu biết rằng, người mà hắn tin tưởng nhất, đại vũ em, trong đội, giờ đây đã trở thành một kẻ độc ác. Càng trị liệu nhiều, hắn sẽ chết nhanh hơn. Tóm lại, năng lực thứ hai của huyết vũ chính là bổ sung sát thương thực cho trị liệu hệ, dù hiệu quả có vẻ đơn giản. Nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh người. Tô hiểu cảm giác, huyết vũ trong trạng thái này chính là loại trang bị ám sát, chỉ cần đối phương là tiểu đội trị liệu hệ. Sau khi sử dụng, không cần phải lo lắng thêm gì trong vòng 3 ngày. Tiểu đội ấy có hơn 9 phần xác suất sẽ bị diệt vong. Ngoài việc là trang bị ám sát, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ địch nhân trong một lần giao chiến, hắn vẫn có thể trong trận chiến thắng lợi, cố ý để cho những trị liệu hệ còn sống sót trốn thoát. Sau đó, hắn sẽ lặng lẽ để huyết vũ bám lên người chúng, biến chúng thành độc nãi cho toàn bộ tiểu đội. Điều kỳ diệu là những kẻ bị độc nãi này sẽ không hề biết mình đang mạng độc. Bên ngoài có người tìm ngươi. Cô Lỗ vừa vào phòng nhỏ, bước chân nàng dừng lại. Nguyên nhân là nàng cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ trong không gian ý thức của Thánh Thi. Linh hồn của hắn bỗng dưng tỉnh lại. Từ khi bị Thánh Thi quấn lấy đến giờ, cô Lỗ chưa từng cảm thấy một tâm trạng dao động mạnh mẽ như vậy. Cảm giác ấy giống như bị ném vào giữa bảy hổ. Toàn thân nàng như bùng nổ, giống như bị sét đánh. Trong tay người, cầm cái gì vậy? Thánh Thi mở miệng, trong giọng nói có sự cảnh giác không chút che giấu. Tô Hiểu không đáp lời. Hắn thu hồi huyết vũ, nội tình của trang bị này. Tự nhiên không thể để Thánh Thi biết được. Dù sao, nàng chính là bát giải trị liệu hệ phế ước giả. Nếu đối phương nhìn thấy thuộc tính của huyết vũ, kết quả sẽ chỉ có hai. Sau này, mỗi khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng đều xoay người rời đi. Giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 20 cây số. Nàng nghĩ đủ mọi cách để phá vỡ huyết vũ. Nếu không, trong lòng nàng khó lòng bình yên. Cân nhắc đến sự chênh lệch về chiến lực, nếu Thánh Thi lựa chọn sách lược thứ hai, khả năng lớn nàng sẽ trở thành người đầu tiên phải chịu thử nghiệm huyết vũ. Không để ý đến sự cảnh giác của Thánh Thi, Tô Hiểu hỏi, ngươi là ai tới tìm ta, quạ nữ? Cô Lỗ để lại câu nói này, rồi mang tay nghe rời đi, nghe âm nhạc. Sau này, trong các trận chiến, nàng tuyệt đối không tham gia, vì có khí phách và muốn chết, đó là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu bước ra từ đại giáo đường, đi vào sương mù bao phủ toàn bộ an niên bệnh viện. Quả nhiên, quả nữ đang ngồi bên cạnh đài, phun nước khô cạn, khoác trên người hắc sắc vũ ý, khí tức suy yếu, ta sắp chết. Quả nữ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đen kịt, nhưng con người đã chuyển sang màu trắng loáng. Điều này chứng tỏ nàng đang chống cự lại điều gì đó bằng sinh mệnh lực. Tô Hiểu không nói gì, nhưng hắn đã đoán được ý đồ của quạ nữ. Ta bị cuốn vào ám khu, bị thâm uyên sinh sôi vật ăn mòn. Kỳ lạ là, tử linh chi thư không cho phép kẻ thù giết ta. Nhưng nếu ta chết, do bị thâm uyên sinh sôi, vật ăn mòn, nó lại không ngăn cản. Cho nên, ta sắp chết rồi. Ngươi có thể ở đây, lần lượt dùng áo thuật vĩnh hằng tinh. Trước khi ta chết, ta còn chưa mang tử linh chi thư về. Quạ nữ nhếch miệng cười, nếu không phải xuất thân từ áo thuật vĩnh hằng tinh, khả năng lớn nào sẽ trở thành khế ước giả của luân hồi nhạc viên, hoặc nói cách khác, nàng cũng rất có thể trở thành liệp sát giả. Kỳ thật, nàng đến đây chỉ là thử vận may mà thôi, bởi vì trước đó nàng không may bị Thâm Uyên sinh sôi vật chú ý, nếu như chết tại đây thì cũng không có cách nào, còn nếu không chết, vậy thì kiếm được. Người sẽ cứ như vậy bỏ mặc ta chết sao? Nàng nhìn hắn, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm, không hiểu vì sao mà tâm trạng nàng lúc này lại rất tốt. Tôi hiểu, nhìn nàng, quả nữ đang ngồi tựa vào bờ đầm cạn. Bên cạnh là bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha, cả bà phát hiện ánh mắt của hắn, rồi dần dần lại gần nhau, suýt nữa thì ôm lấy nhau. Bởi vì ánh mắt của Tô Hiểu lúc này khiến bọn chúng nhớ lại những cuộc thử thách đã qua, Tô Hiểu tiếp tục đi về phía đại giáo đường. Phía sau, quả nữ vất vả đứng dậy, nàng bước tới, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Dù đã từng bị mưu hại, giờ nàng lại đấu trí, đấu dũng với không khí, và cuối cùng cũng lật ngược được tình thế. Rõ ràng, nàng cũng không biết, quá trình trị liệu sẽ đem lại những khó khăn, khó quên như thế. 8 giờ sau, quả nữ mơ màng tỉnh lại, ngồi tựa bên cạnh đài phun nước cạn. Nàng nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi đưa tay sờ lên băng vải quấn quanh tay phải. Đối với những gì đã xảy ra trong 8 giờ qua, trong ký ức của nàng, chỉ là một khoảng trống, nàng có thể cảm nhận được rằng, đây không phải là mất mát ký ức, mà là do một nguyên nhân nào đó mà chính nàng đã phong tỏa phần ký ức này. Tất cả những gì nàng nhớ chỉ là một vài giờ ngắn ngủi, chứa đựng nỗi sợ hãi và đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Ân, quả nữ híp mắt nhìn viên ấn ký trong tay trái, lòng nàng không khỏi nghi ngờ, vì sao nàng lại khỏi thương thế nhanh như vậy? Và thứ này rốt cuộc là gì? Viên ấn ký ấy, mặc dù đang dần dần biến mất, nhưng quả nữ vẫn cảm thấy nó có thể kích phát một lần khế ước. Một cảm giác bất an cứ vờn quanh tâm trí nàng. Quả nữ lách mình rời khỏi An Miên Đình Viện, đi ra ngoài 100 bước, đến đỉnh đại giáo đường. Lúc này, Tô Hiểu một tay đặt lên tờ giấy da dê, đang bay lơ lửng phía trước. Khế ước, thành lập, tấm da dê biến mất. Và từ xa, Quyết nhìn thấy cảnh này, trong mắt hắn, sự ngạc nhiên tăng lên mấy phần. Đối với loại khế ước này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu quay lại đại giáo đường. Lúc này, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị xuất phát đến Chí Cao Thánh Sở. Tà cái này không có vấn đề, Zuyas nói, đưa tay lên. Trên ngón trỏ hắn đeo một chiếc nhẫn. Đó là vật chứng minh hấp thu một lượng lớn nguyên thạch nhân tạo. Quyết cũng có một chiếc nhẫn như vậy. Trên áo âu phục màu đen, nơi lòng ngực hắn cài một mai châm, cũng là vật chứng minh. Bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu chiến đấu xảy ra tại Chí Cao Thánh Sở, A Mỗ sẽ đảm nhận vai trò then trong lần này. Còn việc hắn có thể ngăn cản bao lâu, điều này vẫn chưa rõ ràng. Một đoàn người tiến vào căn phòng nhỏ của thiết bị truyền tống. Khi không gian truyền tống được kích hoạt, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ trong chốc lát, đến khi cảnh tượng xung quanh phục hồi rõ ràng, họ đã ở trong chuộc tội điện, tại thiên điện. Ra khỏi thiên điện, họ tiến đến cánh cửa lớn của chuộc tội điện. Khi cánh cửa mở ra, bên ngoài là một cảnh tượng hoàn toàn u ám, những bông tuyết màu hôi rơi xuống, như thể biểu tượng của tử vong. Dưới đất là lớp bụi bặm, tạo nên địa hình đồi núi gồ ghề. Đi trên lớp bụi, họ tiếp tục tiến về phía trước khoảng 10 phút. Một tòa kiến trúc nguy nga hiện ra trước mắt, đó chính là Chí Cao Thánh Sở, tòa nhà cao hàng chục mét, với cánh cửa lớn đứng vững. Hai bên cửa có 2 viên khóa đối xứng, lúc này 4 viên khóa hoàn toàn mở ra, biểu thị rằng Tô Hiểu đã vượt qua 4 môn thí luyện, Thánh Ca thí luyện, Làn Chi thí luyện, Thánh Nữ thí luyện, và cuối cùng là Tội Chi thí luyện. Dưới làn tuyết hôi màu, Tô Hiểu đẩy cánh cửa lớn, và ngay lập tức, một tiếng vang lớn phát ra, cánh cửa mở ra, hàng vạn linh hồn hắc ám tuôn ra từ khe cửa, bay lượn quanh người hắn, lướt qua mặt và các bộ phận khác trên thân thể. Cảnh tượng hàng triệu linh hồn hắc ám này thật hùng vĩ, nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Khi Tô Hiểu ngừng đẩy cửa, trên người hắn đã xuất hiện một chiếc áo choàng từ hắc vụ và một vương miện mơ hồ như ẩn như hiện. Khi tiến vào Chí Cao Thánh Sở, một tòa cự điện cao 100 thước hiện ra, khiến người ta cảm thấy như bước vào một công trình vĩ đại, do những cự nhân tạo dựng nên. Từ đây, tầm mắt nhìn ra khung cảnh rộng lớn, mặt đất phủ đầy đá cẩm thạch. Chỉ có điều, đá cẩm thạch này đã bị ăn mòn đến thô ráp, rách nát, tiến thêm vài chục mét. Một cánh cửa cao, mười mấy mét chắn, ngang con đường, Tô Hiểu lấy ra, thánh sở chìa khóa, cùng cụp một tiếng, chiếc chìa khóa tự động hòa vào lỗ khóa, cùng cụp một lần nữa, chìa khóa tự động chuyển động, ba lớp cửa kim loại lần lượt tách ra thành nhiều mảnh nhỏ, thu lại vào trong vách tường, một không gian rộng rãi của thần điện hiện ra trước mắt. Trong thần điện, tối tăm, với một tấm nham thạch cao, vững chãi ở trung tâm, khi Tô Hiểu cùng nhóm người tiến vào. Phía sau ba lớp cửa, kim loại lại vang lên âm thanh khóa chặt, tấm bìa đá hồi sắc, với tính chất cực kỳ ngưng thực, xuất hiện ở trung tâm thần điện. Tô Hiểu tiến tới phần, đứng trước tấm bia cao hơn 5 mét, nhìn vào những đường vân rậm rạp trên đó, hắn hiểu ra rằng, người được chọn sẽ phải đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Người được chọn, sau khi vượt qua 4 kỳ thí luyện, đã chứng minh được bản thân mạnh mẽ và có tư cách tiến vào chí cao thánh sở, cũng có thể nói. Đó là cơ hội để lên ngôi vương, tại chí cao thánh sở, nếu tiếp nhận phong ấn trong tấm bia đá hồi sắc, thay thế vĩnh sinh tri thần để tiếp tục phong ấn bản nguyên tử tịch. Người đó sẽ lên ngôi là tử tịch chi vương. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu lựa chọn điều này, hắn sẽ không thể rời khỏi tử tịch thành nửa bước. Khi đối đầu, còn có một lựa chọn khác. Đó chính là phá phong lục thần. Một khi phong ấn bị loại bỏ, vĩnh sinh chi thần sẽ bị tử tịch bản nguyên triệt để ăn mòn. Nếu chiến thắng vĩnh sinh chi thần, sẽ làm suy yếu tử tịch bản nguyên trong cơ thể đối phương, sau đó sử dụng chứng minh vật để phong ấn nó. Đó chính là lựa chọn thứ hai. Tạch, tạch, tạch, những lớp tinh thể leo lên tay trái của Tô Hiểu, hắn vung mạnh một quyền, mang theo Hắc Vương hộ tí quyền trái, một cú đấm nện vỡ phong ấn thạch bia, một tiếng giống như dã thú vang lên từ trên đó. Chỉ nghe tiếng giống này, lòng người cũng cảm thấy như bị đè dưới một tảng đá lớn, đó chính là uy áp của thần linh. Không thể so sánh vĩnh sinh chi thần với những tồn tại thần linh bình thường, vì sự chênh lệch giữa chúng quá lớn, phong ấn thạch, bia nổ tung, mảng lớn vụn vỡ bay ra, cho nham tản mát trước mặt Tô Hiểu, gần như ngay lập tức, từ trên người hắn, khói đen tụ lại tạo thành áo choàng và vương miện, rồi dần dần tiêu tán, phá phong, thí thần. Trong thần điện, tiếng thú giống từ phương xa truyền đến, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh ấy mang theo uy nghiêm của thần linh, nhưng cũng lộ ra chút mệt mỏi và câm lặng. Nghe thấy tiếng gào này, Tô Hiểu liền lấy ra một bình dược tề, long huyết dược tề. Khi sử dụng, HP tăng 15%, cường độ nhục thể tăng 10%. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn lấy ra ngân nguyệt chi nhận. Tay phải vung qua, không phải máu tươi mà là nguyệt quang tỏa ra. Hiệu quả gia trì của Nguyệt Chi Nhận liền thành công. Nguyệt Chi Nhận bị động, trong vòng 30 phút, vũ khí sắc bén độ tăng 120 điểm, vũ khí lực công kích tăng 30 điểm. Nguyệt Chi Nhận chủ động, nếu tiếp tục kích hoạt, vũ khí sắc bén độ và vũ khí lực công kích sẽ gấp đôi, tăng thêm 240 điểm sắc bén độ và 60 điểm vũ khí lực công kích trong 30 giây. Sau khi kích hoạt, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và tốc độ phản ứng sẽ tăng 35%. Đồng thời vũ khí công kích sẽ thêm vào một lượng lớn tổn thương nhanh nhẹn thuộc tính X3.2. Không tính phòng ngự, tổn thương nguyệt quang bổ sung 842 điểm. Sau khi gia trì nguyệt chi nhận hoàn tất, Tô Hiểu vỗ tay một cái, phát ra một tiếng, bộp, không linh, linh hồn tản mạnh văng ra. Linh tính chi nhận, linh hồn chấn minh, phong lợi, tăng cường vũ khí tương ứng với 50%. Cường độ linh hồn của ngươi, tăng thêm sắc bén độ 50%, trang bị này có thể nâng cao tối đa 300 điểm sắc bén độ. Một bên, Zuyas và Wood nhìn thấy Tô Hiểu lại tiếp tục sử dụng dược tề, lại thêm buff cho mình. Trong khi đó, họ không thể thấy rõ sự khác biệt, nhưng về mặt cạnh tranh trang bị, cả hai nhận ra, dù cho họ có thêm những trang bị và trợ giúp, vẫn kém xa Tô Hiểu. Tô Hiểu là người của nhạc viên trận doanh. Hắn có rất nhiều trang bị và bí đạo có thể mua bán, dễ dàng và tiện lợi. Riêng với thị trường giao dịch của luân hồi nhạc viên, điều kiện tự do và thuận tiện này là thứ mà các trận danh khác khó lòng đạt được. Không có sự uy hiếp tuyệt đối, cũng không có công chứng, vì vậy, nếu không cẩn thận, trong vài ngày sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Suyas và Wood cũng nghe thấy tiếng thú gào. Lúc này cả hai đều tỏ ra nghiêm trọng, trong lòng đều hiểu rằng, lần này là một thử thách khó khăn. Việc có thể thu thập được bí bảo trong thánh sở là điều mà cả hai có thể tin. Nhưng vấn đề là để có được những bí bảo đó, trước hết phải chiến thắng các thần linh ở đây. Mặc dù đã trải qua cuộc đại chiến thời thần linh, và thế giới này đã bị phong ấn là một thế giới bát giai, vĩnh sinh chi thần vẫn mạnh mẽ, với mức độ mạnh nhất của hắn, có giới hạn, cùng với việc phong ấn tử tịch bản nguyên suốt nhiều năm. Chiến lược của vĩnh sinh chi thần chắc chắn đã hao tổn đáng kể. Tuy vậy, Suyas và Wood biết rõ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu họ nói thẳng ra sự thật, thái độ của họ sẽ là hảo huynh đệ, người cứ ở lại đó, trong trí cao thánh sở chờ chúng ta sẽ trong vòng 5 phút nữa đến. Sau đó lợi dụng lúc Tô Hiểu không chú ý, quay người rút lui và trong đêm rời khỏi tử tịch thành. Mỗi người đi về nhà, đồng đội tốt, hợp tác với nhau. Trong quá trình hợp tác, tình báo sẽ được chia sẻ, tất cả đều hưởng lợi. Vấn đề là, khi đã đến giai đoạn quyết định cuối cùng, theo lệ cũ, đó chính là lúc có phúc cùng hưởng. Trước đây, tại họa thế giới và thụ sinh thế giới, Tô Hiểu cũng từng gặp phải hai tên cẩu tặc này. Lúc đó, tại giai đoạn mấu chốt, họ cùng nhau có phúc cùng hưởng, suýt chút nữa thì mất mạng. Vì vậy, lần này, hắn tự nhiên không thể để yên, muốn có qua có lại. Đây cũng chính là điều kỳ diệu, khi hợp tác với đồng đội tốt, bao gồm cả Caesar, bốn người đều thấu hiểu ngầm với nhau. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù có bị đâm lưng, lần sau gặp mặt, họ vẫn sẽ tiếp tục hợp tác, bỏ qua những việc không hay đã xảy ra. Thực ra, Tô Hiểu không hề lắc lư Zias và Wood, mà hắn chỉ dùng phương pháp hỗn hợp, thuật lại sự thật. Ví dụ, khi hắn nói về sự cường đại của vĩnh sinh chi thần, hắn cũng đề cập đến cây hắc phong thụ mẫu trong tử tịch thành, rất có thể để lại cây giống. Nếu như cây giống này tồn tại, thì 100% sẽ có mặt trong kho báu của trí cao thánh sở. Vì thế, khi nhóm Tô Hiểu chuẩn bị đến trí cao thánh sở, Zuyas và Wood đã chuẩn bị tâm lý vững vàng trước sự cường đại của vĩnh sinh chi thần. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng gầm như dã thú từ xa vang lên, họ đồng thời cảm thấy sự việc không ổn. Lần này chắc chắn có liên quan đến cái tên diệt pháp cẩu tặc đáng ghét kia. Hai người đồng thời nhìn về phía sau cánh cửa ba trọng. Cánh cửa đã bị khóa chặt, xung quanh không gian cũng hết sức kiên cố, như bị đóng băng, không thể động đậy. Nghĩ lại, giờ muốn xuống xe đã là điều không thể. Dù có chút buồn bực, nhưng bất luận là Suyas hay Wood đều không hối hận về quyết định này. Hoặc có thể nói, nếu như Tô Hiểu không đến, quyết định từ bỏ cùng tử tịch và kết thúc như vậy, kéo dài thêm nữa, thì ngược lại sẽ là Suyas và Wood. Họ sẽ lắc lư hắn đến tận đây, để trong trận chiến này, ít nhất có người có thể đối đầu trực diện với vĩnh sinh chi thần. Lý do là vì nơi này có khả năng rất lớn xuất hiện hắc phong thụ loại. Zuyas và Wood đều có thế lực đằng sau. Dù hai người này không phải là những kẻ tốt, nhưng đối với thành tựu và thế lực của họ, họ luôn lựa chọn hồi báo. Cái này có thể thấy rõ qua việc Wood trước kia một mình dẫn Thâm Uyên chi quán đi vào họa chi thế giới. Khi ấy, ý định của Wood là dù hắn có chết tại thế giới họa chi, hắn cũng phải để lại Thâm Uyên chi quán ở đó. Nếu không, ma quỷ tộc sẽ suy sụp và diệt vong. Điều này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ có điều, hắn không ngờ lần đó lại gặp được Caesar. Và khi Caesar gặp Thâm Uyên chi quán, đó quả thực là một cuộc đối đầu thiên hạ vĩ đại, như thiên lôi gặp địa hỏa, không thể ngờ được. Do đó, Suyas và Wood đều nhìn nhận tình thế hắc phong thụ loại lần này là một cơ hội bắt buộc phải nắm lấy. Mặc dù miệng họ nói rằng nơi này nguy hiểm, chán nản, nhưng thật ra trong lòng họ đều muốn tham gia. Đây chính là cơ hội để thế lực và tộc đàn của họ quật khởi. Biaquiang, lần này phải thắng, ngươi đừng có tranh với ta cây giống. Zias vừa nửa đùa, nửa thật mà mở miệng nói. Tôi hiểu gật đầu, hắn không phải là người qua loa, hắn thật sự sẽ không tranh đoạt. Hắc phong thụ của hắn đã cao gần 7 mét, cộng thêm việc hắn đã bồi dưỡng cho mầm non trong suốt thời gian qua. Hắn biết rõ cây đó có thể phát triển đến mức độ nào, hắn đã tự mình trải nghiệm, và với khí lạnh từ bản thân, mầm non chỉ có thể chết, đó là kết quả, ta và Zuyas đã phân phối cây giống đó, tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, trong kho báu này có cây giống hay không thì vẫn chưa thể xác định. Khi Wood nói, hắn lấy ra một viên kết tinh màu đen, bỏ vào miệng, viên kết tinh này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Khi nuốt vào, nó biến thành màu xanh đen, đến mức hắn cảm nhận được chút khí tức thâm uyên. Nghĩ đến việc ma quỷ tộc bị thâm uyên chi quán quấy phá suốt bao năm qua, thu hoạch của họ hẳn là không ít, ta đoán là có. Zuyas lên tiếng, hắn lấy ra một ống chích nguyên thủy, giống như một thanh đoản kiếm, cầm ngược lại và đâm vào lồng ngực. Hắn rót vào trái tim mình ám hồng cổ thần hồn huyết. Zuyas và Wood đều hiểu rõ, lần này là phải liều mạng. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác đối phó với kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Họ phải dùng đến tất cả thủ đoạn cuối cùng. Rắc, rắc. Mái vòm thủy tinh của thần điện bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Âm thanh vang lên, không còn thủy tinh trong suốt trên mái vòm nữa. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến toàn bộ thủy tinh vỡ vụn. Mảng lớn thủy tinh vỡ, cùng các vật thể, màu hôi giống như bông vải rơi xuống. Trước khi những mảnh vụn đó chạm đất, một bóng hình đã lao xuống trước, đồng thời, nó dẫn mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, sóng xung kích bùng lên, khiến những mảnh vụn kia tan rã thành bụi phấn, giống. Âm thanh tiếng gầm vang vọng, mang theo cho bụi, lan tỏa khắp không gian xung quanh. Mọi thứ dường như bị chấn động, sóng gợn lan ra như sóng nước. Đó chính là Vĩnh Sinh Chi Thần. Nghe nói, trước đây, khi Vĩnh Sinh Chi Thần giao chiến với những kẻ thù cường đại tại Thâm Uyên chiến trường, thân thể của nó cao đến cả 100 mét, phát ra tiếng gầm như thú dữ, đủ sức xé rách bầu trời và làm nứt đất. Tuy nhiên, sau những biến cố lớn, sức mạnh của Vĩnh Sinh Chi Thần đã bị suy yếu liên tục, cuối cùng nó phải tự phong ấn bản thể trong thế giới này. Điều này là do những thương tích nặng nề mà nó phải chịu, và cái thuộc thế phong bản chính là nơi đã lấy thần huyết của nó để sáng lập. Nếu không có sự phong ấn này, chỉ với những cường giả trong thế giới này, họ cũng không thể phong ấn một siêu thoát nguyên sinh thế giới, một trong những nguy hiểm lớn nhất của thế giới Bát Giai. Cho đến nay, Vĩnh Sinh Chi Thần chỉ còn cao khoảng 5 mét. Tuy vậy, với sức mạnh hiện tại, nó vẫn là Bát Giai tối cường. Không ai có thể tranh luận. Không ai có thể vượt qua nó, đây là chuyện đương nhiên. Vĩnh Sinh Chi Thần lúc ban đầu có thể ngang sức với Minh Thần thế lực, dù đã trải qua vô số thời đại, chiến lược của hắn cũng dần suy yếu. Nhưng cuối cùng, với tư cách là người khống chế, hắn vẫn sở hữu chiến lược tối đa của Bát Giai thế giới. Tuy nhiên, vị thần này không giống những tồn tại thần linh tầm thường, hắn là chân thần, một vị chân thần che chở cho siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Kể từ khi Vĩnh Sinh Chi Thần hiện thần, toàn bộ Tử Tịch Thành đã xảy ra biến hóa. Khu vực Đại Giáo Đường, trên đỉnh Giáo Đường cổ, không hiểu vì sao, bắt đầu tự động đung đưa, phát ra những tiếng chuông kéo dài vang vọng. Trong Đại Giáo Đường, Cô Lỗ, người đang ngồi trên đèn treo, chuẩn bị lặng lẽ, quan sát kỳ biến, chợt nhận thấy thạch bàn ở trung tâm đã được kích hoạt. Cái thạch bàn này tự động chuyển động, làm cho một cây trụ đá với các lỗ khảm nhô lên, trên trụ đá này cắm một số vũ khí, có cây khoan thương nặng, cũng có hai tay đại phủ. Tuy nhiên, trên trụ đá, phần lớn các lỗ khảm lại trống không. Nhìn theo hình dáng, những lỗ khảm này vốn phải cắm các loại vũ khí như xoắn ốc thương, đại kiếm, cung lưỡi đao và những thứ tương tự. Khi trụ đá này từ từ nâng lên, đại chủ giáo ngồi trên ghế đá ở tầng 2, hướng về trụ đá mà liếc nhìn. Hắn lúc đầu có vẻ mơ hồ, đôi mắt đục ngầu, đầy ảm đạm, như thể bị mê hoặc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt mờ đục đó dần dần lùi lại, trở nên khô cứng như chân gà tay, và hắn nắm chặt tay vịn của ghế đá. Một tiếng két vang lên, ghế đá tay vịn vỡ tan, vị trí trước đó đã không còn bóng người. Khi hắn nhìn lại thạch trụ, thấy đại chủ giáo, thân hình khô héo, đã đứng trước thạch trụ đó, cách không xa. Trên đỉnh đầu, đèn treo lung lay, với tư cách là ám sát hệ Cô Lỗ, nàng lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra lão đầu gần chết này, trong đại giáo đường lại, là một thợ săn mạnh mẽ đến thế. Ta sao lại dám đem đào vùng về phía thần? Đại chủ giáo nắm lấy con, săn đao cắm vào thạch trụ, rút nó ra. Lưỡi đao với những răng cưa đã bị Tử Tịch chi huyết xâm nhiễm, biến thành màu đen, cầm lấy con săn đào. Người mặc bộ quần áo rách nát của đại chủ giáo, hướng về đại giáo đường mà đi, rồi truyền tống trang bị vào trong. Một giây sau, truyền tống trang bị được kích hoạt, bao phủ toàn bộ đại giáo đường, ngoại trừ ác ma thợ rèn đang làm việc bên ngoài. Toàn bộ sinh linh trong đại giáo đường đều bị truyền tống đến, chuộc tội điện. Cùng lúc đó, tại cao tường của Tử Tịch thành, Tử Tịch bản nguyên bị phá vỡ, khôi phục lại, tạo thành một nhóm tử chi dân. Một tên tử chi dân tóc dài, da tái nhợt, cao gần 3,5 mét, đứng tại đó, xung quanh, hắn là một lượng lớn thợ săn đã biến thành cạn bã, chỉ còn lại xương cốt, phong ấn đã bị phá vỡ, Tử Tịch bản nguyên hồi phục. Tất cả tử chi dân đều bị chọc giận và đánh thức đến mức cực đại, một tiếng giống vang lên từ tên tử chi dân tóc dài. Âm thanh đó vang dội khắp toàn bộ Tử Tịch thành, khiến cao tường của Tử Tịch thành nổ tung vỡ nát. Nhìn từ trên không, cảnh tượng hiện ra hết sức kinh hoàng. Trong thành, bất luận là tử chi dân, thụ thực hay là ám hắc linh môi, tất cả đều như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy về phía chuộc tội điện. Phong ấn Tử Tịch bản nguyên bị phá vỡ, không ai từ tử chi dân đến thụ thực hay ám hắc linh môi có thể chống lại sức mạnh của Tử Tịch bản nguyên. Tất cả bọn chúng đều dùng mọi cách để nuốt chửng một ngụ Tử Tịch bản nguyên trong ô ý chi địa. Dưới mặt đất, nơi những kiến trúc này nằm, mặt đất đã bị ô huyết lan tràn, những tử chi dân ngủ say nơi đây, bắt đầu trở nên bạo loạn, nóng nảy, nhưng do vẫn còn ở trong khu vực ánh sáng bạch quang. Chúng không thể rời đi, mà chỉ có thể tiếp tục ngủ say sau một lúc nóng nảy, trước cửa chính của chuộc tội điện. Đây là con đường duy nhất dẫn vào Chí Cao Thánh Sở, hai bên cửa chính là tường hấp vụ, giống như Tử Tịch thành, đứng vững giữa đại địa và trời cao. Lúc này, hơn nghìn kỵ sĩ của giáo hội đã tạo thành một phương trận, bảo vệ cửa chính của chuộc tội điện. Phía sau họ là 5 vị thành viên của Thánh Ca Đoàn, hợp lại thành một, tay cầm xoắn ốc trường thương Thánh Tâm Nhất. Tiếng bước chân vọng lại từ bên trong chuộc tội điện, Thánh Tâm Nhất quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở đại chủ giáo. Người đang bước ra từ thiên điện, trước khi đến đây, ta đã nuốt 10 mấy viên nguyên thạch, vì vậy, Thánh Nhất, ngươi muốn trong một khắc đồng hồ sau đâm giết ta, sẽ ta bị đồng hóa mất. Thế hệ trẻ ngày nay, quả là không tầm thường. Ngay cả nguyên thạch nhân tạo cũng có thể tạo ra mô hình như vậy, không giống chúng ta trước kia, mô phỏng ra chỉ toàn là những thứ tàn phẩm. Đại chủ giáo nói xong, từ phía sau, rút ra một cây thương kiểu cũ ngắn. Hắn một tay cầm đào, một tay cầm thương, đứng đó, tựa như lại trở về, làm thủ tịch thợ săn của giáo hội, trong thần điện. Khi vĩnh sinh chi thần hiện thân, không khí nơi đây trở nên căng thẳng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vị chân thần này mang lại cho người ta một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn về phía vĩnh sinh chi thần, cách hắn chừng vài chục mét, thần linh này cao khoảng 5 mét. Điều này có nghĩa là nếu muốn dùng thế đạp thẳng tấn công đối phương, phải chờ cơ hội vì sự chênh lệch về hình thể quá lớn. Đối phương cao, gấp đôi mình còn dư, vị thần linh này đứng thẳng, thân thể có chút tương đồng với nhân tộc, nhưng ở những phương diện khác lại có xu hướng giống dã thú, toàn thân hắn phủ đầy bộ lông màu xám. Lông tuy thưa thớt, nhưng trông lại rất phiêu giật, trên đầu của hắn mọc ra đôi sừng nài phân nhánh, hai bên khóe miệng, những chiếc sừng đó gần như kéo dài đến tận tai, chứng tỏ hắn có thể dùng chúng làm vũ khí. Khi hắn mở miệng, hàm răng sắc nhọn lộ ra, tạo thành một miệng rộng như cái chậu máu, chuẩn bị dành cho địch nhân một cú đòn chí mạng. Chẳng biết vì sao, vĩnh sinh chi thần không có hai mắt, vị trí vốn có hai mắt đã bị san phẳng, thay vào đó là những lỗ thủng rộng, từ đó tỏa ra khói khí màu xám. Trên đầu hắn, tóc mọc ngược ra sau, mang vẻ hoang dã và phóng khoáng của dã thú. Điều khiến người ta phải kiêng kỵ nhất chính là đôi tay của vĩnh sinh chi thần, giống như những chiếc móng vuốt sắc nhọn, không biết đã nghiền nát và bóp chết bao nhiêu cường địch. Tuy nhiên, Với năng lực của hắn lúc này, hắn không còn phải lo lắng. Nếu những năng lực kia còn có thể sử dụng, trận chiến này có lẽ đã kết thúc từ lâu. Vĩnh sinh chi thần đứng đó, thời gian của hắn không còn nhiều. Việc phong ấn tử tịch bản nguyên chưa bao giờ là một chuyện đơn giản, nhưng việc hắn có thể kiên trì suốt nhiều năm như vậy đã là một kỳ tích. Chính vì vậy, đại chủ giáo, thánh tế tự và nhóm lão quái vật, những kẻ từng chia sẻ sự bất tử cùng vĩnh sinh chi thần, dần dần yếu đi và cuối cùng gần như không còn tồn tại. Đó cũng chính là lý do mà lão quái vật tại Cao Tường Thành đã mưu tính, dùng nghi thức gọi ra thiên ngoại sinh linh, thống khổ chi nữ, nhằm cướp lấy sự bất tử từ nàng. Tuy nhiên, kết quả là, hắn có thể cướp đoạt được sự bất tử, nhưng chưa đầy một giờ sau, lão quái vật đã bị Tô Hiểu chém giết. Dù vậy, dù vĩnh sinh chi thần đã không còn cường đại như trước, vấn đề là Tô Hiểu vẫn chưa đạt tới cửu giai, và đối với hắn, vĩnh sinh chi thần còn là một mối đe dọa phức tạp với nhiều yếu tố cần phải đối phó. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, nhưng hắn không vội vàng xuất thủ. Cảm giác nguy cơ trước mặt quá mạnh mẽ, chỉ cần rút đao ra thì đầu lâu liền sẽ bị đánh nát. Cảm giác này quá mãnh liệt. Tuy nhiên, ngay lúc này, đối diện với vĩnh sinh chi thần, bỗng nhiên nó đưa tay lên, ngón trỏ chỉ vào đầu mũi của Tô Hiểu, nhắc nhở, ngươi đã nhận được sự tán thành của vĩnh sinh chi thần. Chân thần, ngươi có thể chọn một trong các lựa chọn dưới đây, đạt được số lượng vĩnh sinh thần lực tối đa, thu hoạch vĩnh sinh, nhưng đồng thời cần phải phong ấn tử tịch bản nguyên, trở thành tử tịch chi vương, tức là Bạch Vương, cự tuyệt nhận vĩnh sinh thần lực. Tô Hiểu lúc này quyết định cự tuyệt, hắn không muốn trở thành Bạch Vương, cũng không muốn đạt được vĩnh sinh. Nhìn vào lịch sử của U Ám Đại Lục, cái gọi là sự diệt vong của nền văn minh huy hoàng này không phải do Thâm Uyển, cũng không phải do các cổ thần trận giành như Vẫn Diệt Tinh, càng không phải vì cuồng thú chứng, mà nguyên nhân chính là do quá nhiều người mong muốn đạt được vĩnh sinh, và chính vì điều đó mà thế giới này từng bước dần dần xa vào con đường này. Có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, có lạnh thì sẽ có nóng, có tử thì sẽ có sinh. Vĩnh sinh chi thần lúc ban đầu đã chia sẻ vĩnh sinh cho mọi người. Liệu hắn có sai lầm không? Kỳ thật có những sự tình không thể chỉ dựa vào đúng sai đơn thuần để phán đoán. Nếu không phải vĩnh sinh chi thần lúc ban đầu chia sẻ vĩnh sinh thần lực cho mọi người, thì Thâm Uyên đã sớm xâm nhập. Nền văn minh này đã bị diệt tuyệt từ lâu, và sẽ không có sự vinh quang của siêu thoát về sau. Hầu như ngay khi Tô Hiểu từ chối vĩnh sinh, hắn liền hô một tiếng, nửa trong suốt lộ ra cho hỏa diễm, ngay trên thân vĩnh sinh chi thần, động tác của hắn lập tức dừng lại, và trong thần điện, khí tức đặc biệt của thần linh giáng lâm cũng biến mất, thay vào đó là một luồng bạo ngược, phẫn nộ và cái khí tức của tử vong tràn ra. Bà, một móng vuốt của vĩnh sinh chi thần đập xuống mặt đất, khiến nham thạch dưới chân hắn nứt vỡ thành từng mảng lớn. Giờ đây, tử tịch bản nguyên đã hoàn toàn ăn mòn thế giới này, thần linh che chở cũng đã mất, còn lại chỉ là tử tịch cùng dã thú. Giống, vĩnh sinh chi thần ngửa đầu gào thét, tiếng thét vang vọng khắp tòa thần điện, tường của nó cũng bắt đầu nứt vỡ ra từng mảng lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu rõ, tử chiến không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hắn cũng không nảy sinh ý, nghĩ may mắn, nếu không hắn đã chẳng uống hết bình long huyết dược tề quý giá kia. Chúng thần chi nhãn bay lơ lửng sau lưng Tô Hiểu. Dù hắn biết rõ có thể trinh sát không thu được gì, nhưng trong lúc tử chiến, bất kỳ thông tin nào về địch nhân đều vô giá. Lần này trở về, dù tốn bao nhiêu điểm tiền, hắn cũng phải có một kiện trinh sát trang bị cấp bất hủ. Nếu sau này còn không thể mua được, đọc phải những trang bị trinh sát hắc thương, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt ngay. Đang so sánh trí lực thuộc tính giữa hai bên, so sánh hoàn thành, trí lực thuộc tính của phe mình có cao hơn địch quân, đã trinh sát được 31,9% tư liệu của địch quân, danh xưng, vĩnh sinh chi thần, chủng loại, chân thần, HP 150%, vĩnh sinh thần lực, 3.200 gạch chéo 3.200, do tử tịch bản nguyên ăn mòn, thần lực hiện tại đã suy yếu đáng kể, tử vong chi lực, Thâm Uyên năng lượng, lực lượng, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, chân thực thuộc tính, trí lực, chân thực thuộc tính, mị lực, 12 điểm kỹ năng 1, thế giới công xiềng, thế giới bị động. Level kinh nghiệm, đây là một năng lực tổng hợp, đã bị vĩnh viễn cắt giảm. Tất cả thuộc tính, kỹ pháp năng lực và các loại năng lực bị động đều bị giảm vĩnh viễn. Kỹ năng 2, chân thực thần linh bị động, level kinh nghiệm, năng lực này đã bị vô hiệu hóa. Kỹ năng 3, che chở thế giới chi thần, thế giới bị động, level kinh nghiệm, năng lực này hoạt động trong bản thế giới, ngăn chặn tất cả năng lực thuộc hệ khống chế, miễn trừ tất cả nguyền rủa, debuff và hiệu quả bất lợi. HP cộng 125.000 điểm, thân thể lực phòng ngự cộng 150 điểm, giảm miễn 30% tổn thương vật lý, giảm miễn 36% tổn thương năng lượng. Nhắc nhở, năng lực này có quyền ưu tiên. Nhắc nhở, năng lực này không thể miễn trừ tử tịch ăn mòn, và nếu trong bản thế giới này, sẽ chịu ảnh hưởng của tử tịch ăn mòn. Kỹ năng 5, cổ lão chiến kỹ, thần linh bị động, level 75, trong chiến trường thâm uyên, cổ lão thần linh đã tích lũy riêng, dù không sử dụng thần linh năng lực, chỉ với chiến kỹ này, hắn vẫn có được chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc nhở, năng lực này đã gặp phải sự suy yếu nhất định, hiện nay đã giảm sút về cấp độ năng lực. Kỹ năng 7, tử vong chi diễm, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, mọi công kích cận chiến của vĩnh sinh chi thần đều sẽ kích hoạt tử vong diễm, làm phát sinh hiệu quả đốt cháy bên trong cơ thể. Gây ra tổn thương, cháy bằng với lượng sát thương là 20% HP tối đa, cộng 3.700 điểm. Nhắc nhở, đối với tổn thương đốt cháy này, nếu trong vòng nửa giờ, tiếp nhận từ 3 lần trở lên tử vong diễm, sẽ kích hoạt hiệu quả tử vong diễm táng. Tử vong diễm táng, trong vòng 10 giây, tạo ra tổn thương cháy, bỏng tương đương, 42% HP tối đa, cộng 5.200 điểm sát thương. Cảnh báo, nếu trong lúc này, người bị công kích có HP thấp hơn 10%, tử vong diễm bạo sẽ lập tức phát động, tổn thương tức thời. Nhắc nhở, hiệu quả tử vong, diễm táng có thời gian hồi chiêu 40 giây, sau khi một lần kích hoạt, trong vòng 40 giây, không thể phát động lại năng lực này. Kỹ năng 9, dã thú chi thần, bị động, cấp độ 72, khi công kích cận chiến, bổ sung một nhảy 570 điểm sát thương, xuyên thấu không bị phòng ngự hay kháng tính ảnh hưởng, đồng thời có khả năng khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, xác suất tê liệt phụ thuộc vào lực công kích, sau khi bị tê liệt, phòng ngự thể chất của địch nhân sẽ bị giảm mạnh, và mục tiêu sẽ rơi vào trạng thái tổn thương, dị thường. Nhắc nhở, chỉ có công kích cận chiến mới có thể kích hoạt hiệu quả này. Nhắc nhở, năng lực này đã suy yếu tới một mức độ nhất định. Hiện tại là năng lực đã giảm sút cấp bậc. Kỹ năng 10, gào thét, chủ động, cấp độ 70. Với tư cách là dã thú chi thần, vị cổ lão thần linh này sở hữu một kỹ năng gào thét tương tự, gây ra lực sát thương bao gồm 5 điểm cộng 10 điểm cộng 15 điểm cộng 20 điểm cộng 25 điểm cộng 25 điểm cộng 20 điểm tổn thương. Nhắc nhở, đây là chuỗi tổn thương, gồm 6 đoạn liên tiếp. Cảnh cáo, năng lực này dựa vào vĩnh sinh chi thần. Trong phán định, năng lực này là phán định cận chiến. Cảnh cáo, tất cả tổn thương trong 6 đoạn sẽ bổ sung hiệu quả tử vong chi diễm và dã thú chi thần, tức là bổ sung 6 lần ngọn lửa tử vong diễn thiêu đốt và 6 lần hiệu quả tê liệt cơ thể. Kỹ năng 12, tử tịch ý chí, bị động, cấp độ kinh nghiệm, năng lực này cho phép giữ lại khả năng hành động ngay cả trong tình huống tuyệt đối tử vong. Nó còn làm giảm mị lực thuộc tính trên phạm vi lớn. Kỹ năng 14, tam thần vị, trung cực kỹ năng, cấp độ, vĩnh sinh chi thần sở hữu 3 viên mệnh hồn kết nối lẫn nhau. Khi tất cả mệnh hồn bị phá hủy, hắn vẫn không thể tử vong. Mệnh hồn, mỗi viên mệnh hồn sẽ tăng tối đà 100% HP ngoài mức giới hạn. Nhắc nhở, chỉ cần còn sót lại một viên mệnh hồn, hai viên còn lại sẽ dần dần tái sinh. Nhắc nhở, năng lực này bị tử tịch ăn mòn, đã mất hiệu lực. Kỹ năng 16, tử vong quyền trượng, áo nghĩa kỹ năng, cấp độ, kinh nghiệm, khi vĩnh sinh chi thần bắt lấy một đơn vị địch quân, nếu mục tiêu có HP dưới 50%, hắn sẽ không cần phải xác định phương thức, mà trực tiếp dẫn động sinh mệnh lực trong cơ thể kẻ địch, khiến cho sinh mệnh lực đó bùng nổ, gây ra cái chết tức thì. Nhắc nhở, Đây là năng lực do tử tịch bản nguyên mang lại. Gần như chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Kỹ năng 17, sinh mệnh tụ hợp, áo nghĩa kỹ năng, level kinh nghiệm. Khi vĩnh sinh chi thần dùng tử vong, quyền trượng gây ra cái chết tức, thì cho địch nhân, hắn có thể hấp thụ sinh mệnh lực bùng nổ từ cơ thể kẻ địch. Dựa vào sinh mệnh lực này, kết hợp với thâm uyên năng lượng, hắn có thể khôi phục một lượng lớn HP. Lượng HP phục hồi là từ 60% đến 90% tổng HP của vĩnh sinh chi thần, tùy thuộc vào độ mạnh của sinh mệnh lực kẻ địch. Kỹ năng 20, thâm uyên đánh thức. Khi vĩnh sinh chi thần có HP dưới 50%, hắn sẽ không thể tiếp tục kiềm chế bản năng ghét bỏ lực lượng thâm uyên của mình, khiến hắn bước vào một hình thái chiến đấu khác. Nhắc nhở, trong hình thái chiến đấu này, vĩnh sinh chi thần sẽ có sức khôi phục mạnh mẽ và thủ đoạn sát thương đáng sợ. Tôi hiểu khi xem xét năng lực của vĩnh sinh chi thần, suy nghĩ đầu tiên của hắn là, đây chẳng phải là một trạng thái đã qua nhiều lần suy yếu, lại giống như thần hồn đã chết sao, tạm thời không xét đến việc không thể điều tra năng lực. Nhưng khả năng chiến đấu của vĩnh sinh chi thần thực tế khá đơn giản và thô bạo. Công kích của hắn không chỉ bổ sung tử vong diễm, mà còn có hiệu quả giống như dã thú. Tử vong diễm là dạng tổn thương gây ra từ HP tối đa, mà hiệu quả bổ sung của công kích cận chiến lại có vẻ như không tạo ra tổn thương quá lớn, nhưng lại có khả năng nếp định, khiến cho mục tiêu rơi vào trạng thái thân thể tê liệt. Thân thể tê liệt là gì? Tôi hiểu đã từng sử dụng loại khống chế này, chính là tê liệt thân thể, khiến đối phương không thể hành động, ngay cả lão kỵ sĩ cũng từng bị hắn tấn công, khiến thân thể tê liệt, quỳ gối xuống đất. Điều này có thể thấy được hiệu quả khống chế của hắn mạnh mẽ, đến mức nào, đến mức mà ngay cả những năng lực miễn dịch khống chế cũng không thể chống lại được. Nếu chỉ là công kích cận chiến bình thường kèm theo hai hiệu quả này, thì có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là, vĩnh sinh chi thần còn có một năng lực đặc biệt, mà năng lực này có tên là gào thét. Mặc dù gào thét gây ra tổn thương cơ bản không lớn, nhưng điều đáng sợ là, năng lực này lại có thể kích hoạt phán định cận chiến, và nó có thể tạo ra tổn thương cận chiến lên tới 6 lần. Nếu mục tiêu nhận trọn vẹn một lần gào thét từ vĩnh sinh chi thần, thì sẽ phải chịu tổng cộng tổn thương tương đương 162% HP, tối đa cộng thêm 36.945 điểm sát thương hỗn hợp. Có thể tưởng tượng rằng, năng lực này trong quá khứ đã mạnh mẽ đến mức nào. Trên chiến trường thâm uyên, một tiếng gào thét có thể hủy diệt cả một đội quân, và cảnh tượng lúc đó chắc hẳn rất đáng sợ. Ngoài những năng lực đã kể, vĩnh sinh chi thần còn sở hữu một năng lực kinh hoàng hơn, khiến kẻ đối diện phải khiếp sợ. Một khi bị nó dùng móng vuốt khổng lồ bắt lấy, và sau đó bóp nát, kẻ đó sẽ chết ngay lập tức. Đây chính là sức mạnh của tử vong quyền trượng, có khả năng làm bạo phát sinh mệnh lực, từ đó mang đến cái chết tức thì. Tà, ta cam, bà Hải, nhìn thấy thông tin về vĩnh sinh chi thần, đôi mắt như muốn trợn ra, gần như gặp phải thứ gì đó kinh hoàng. Khi nhìn thấy tử vong quyền trượng, nó không khỏi run sợ. Bia Quy Già, tình huống không ổn, Zuyas lo lắng nói, trán đầy mồ hôi. Dù đối diện vĩnh sinh chi thần chưa ra tay, nhưng áp lực từ sự hiện diện của hắn là quá lớn. Hắn có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần, một cảm giác mà lâu nay hắn chưa từng trải qua. Đó là cảm giác như có thể chiến đấu đến chết bất cứ lúc nào. Bo, o, a mỗ, gánh vác long tâm phủ, trong tay chiến phủ rơi xuống, phát ra âm thanh, cùm cụp. Khi va chạm với mặt đất, nhưng nó không ngần ngại lao tới vĩnh sinh chi thần. Nhìn thấy cảnh này, Zuyas và Wood không khỏi thầm ngưỡng mộ. Trong cuộc chiến sinh tử này, có kẻ dám xông lên trước, thử dò xét thủ đoạn của địch, quả thực là rất đáng quý. Bây giờ, A Mỗ đã kích phát đến cực hạn với áo nghĩa kỹ năng lực, vô ý chiến ngu, khí thế bùng lên, khiến nó như được bao quanh bởi một cơn cuồng phong. Mỗi bước nó tiến về phía trước, khí thế càng trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Bò, ò, à mỗ nắm chặt long tâm phủ, lao tới, vĩnh sinh chi thần, ra tay mạnh mẽ. Một búa vung lên, khí thế của chiến phủ tỏa ra mạnh mẽ, như một cơn gió bão, khiến không khí xung quanh vỡ vụn. Lưỡi búa trong không trung để lại một vệt băng vụn, khí thế hùng mạnh. tựa như một cơn sóng giữ trào dâng, ngay khi khoảng cách giữa chiến trường và đầu lâu của Vĩnh Sinh Chi Thần chỉ còn thiếu mười mấy centimet. Vĩnh Sinh Chi Thần đột nhiên nâng cánh tay phải lên, vung móng vuốt bên cạnh với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp. Đồng, một tiếng vang lên, sóng xung kích từ thần điện tỏa ra khắp bốn phía, khiến mặt đất rạn nứt, những vết tích càng thêm rõ ràng. À Mỗ, sau khi bị công kích, liền im lặng dừng lại, biến mất. Chính xác hơn, vào khoảnh khắc này, A Mỗ đang ở trong một vết nứt bên cạnh vách tường nhân hình, hình dạng vết nứt giống như một người đang nhảy lên rồi ném rổ, răng rắc, vết nứt lan ra, khí trắng tỏa ra, A Mỗ theo đó từ trong khí trắng đi ra. Nhưng chỉ đi được vài bước, thì bất ngờ ngã xuống đất một cách bất động. A Mỗ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cứng cỏi chịu đựng một đòn công kích từ Vĩnh Sinh Chi Thần, nhưng sau đó chỉ có thể nằm đó, gần như chết lặng, không còn sức phản kháng. Có thể nói, A Mỗ sau khi mạnh lên, quả nhiên càng thêm kiên cường. Út nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của A Mỗ, trong lòng đã tin chắc một điều, chỉ cần tiếp nhận thêm một điều, A Mỗ sẽ chết, mà không kịp phản ứng, ngay khi Tô Hiểu đang chăm chú quan sát cường địch phía trước. Hắn bỗng nghe thấy tiếng là hét từ trên cao vọng xuống. Lúc đầu, hắn còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra rằng quả thực có tiếng là, à... Tiếng lạ ấy mỗi lúc một gần, cuối cùng, một bóng dáng mặc váy cô tích từ trên đỉnh cửa sổ mái nhà vỡ tan rơi xuống, ngã xuống đất giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần, vẫn là rắn sỏi ngã xuống, mà không hề lay chuyển. Lưng đau quá, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Một món trang bị không gian kỳ quái, cô lỗ giả vờ muốn đứng dậy từ dưới đất. Nhưng, khi nàng vừa chống một tay lên thần, nàng liền thấy Tô Hiểu, Zuyas và Wood ba người. Mà chính xác hơn là thần sắc nghiêm nghị của họ cùng khí tức mạnh mẽ bao trùm toàn thân. Cô lỗ nuốt nước miếng, dường như nàng đã đoán được điều gì. Cả người nàng bỗng cảm thấy không ổn, thần sắc dần dần chuyển biến thành đáp đi test. Cô lỗ theo cửa sổ mái nhà mà nhảy xuống, rơi giữa Tô Hiểu và Vĩnh Sinh Chi Thần. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức nhận ra tỷ lệ thắng trong trận chiến với Vĩnh Sinh Chi Thần đã từ 2,5 thành vọt lên 3 thành, có chút thay đổi. Điều này không phải do cô lỗ hay thánh thi có năng lực cá nhân đặc biệt, mà bởi vì khi đối chiến với Vĩnh Sinh Chi Thần, dù là Tô Hiểu, nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút chủ quan phía sau, hắn cũng có thể bị chiến tử ngay tại chỗ. Cô lỗ thuộc hệ ám sát, thân thể yếu ớt, một khi tiến vào cận chiến với Vĩnh Sinh Chi Thần, nàng có thể sẽ chết bất ngờ, không kịp phản ứng. Khả năng chỉ cần bước lên một bước, nàng sẽ không còn nữa. Thánh thì, có lẽ, giống như bát dài hệ trị liệu rất mạnh. Nhưng lúc này, nàng lại là cô lỗ chuyên lo chăm sóc. Nàng chỉ có thể ở trong không gian ý thức của cô lỗ để trị liệu cho chính mình và gia tăng các trạng thái buff cho cô lỗ. Việc thánh thi chuyển đến trong không gian ý thức của Tô Hiểu, phụ trợ hắn chiến đấu, trước đó đã từng thử qua, khi đối phó với đội trưởng Lam Kỵ Sĩ. Một điều đáng chú ý là, so với việc bước vào Tử Tịch Thành và gặp phải cơn ác mộng nơi đó, thử xâm nhập vào không gian ý thức của Tô Hiểu là lần gần nhất thánh thi suýt nữa, mất mạng. Nếu không phải nàng kịp nhận ra sự không đúng, nàng đã bị thôn phệ. Tô Hiểu linh hồn quá mạnh mẽ, cộng thêm thiên phú phệ linh giả của hắn. Nếu thánh thi tiếp cận theo cách ấy, cũng giống như không có bất kỳ sự bảo vệ nào và sẽ bị thôn phệ. Chính vì vậy, khi cô lỗ xuất hiện, tỷ lệ thắng của Tô Hiểu trong trận chiến này đã được nâng lên 3 phần. Việc cô lỗ nhảy từ cửa sổ mái nhà đại diện cho nhiều yếu tố có lợi cho hắn. Lúc Tô Hiểu phá vỡ phong ấn thạch bia phía sau, lối ra của thần điện cũng bị phong tỏa, không gian xung quanh càng bị khóa chặt. Tuy nhiên, không nên quên rằng Vĩnh Sinh Chi Thần chính là từ trên cao hạ xuống. Sự giáng lâm của nó đã tạo ra một lỗ hổng trong bức tường vững chãi của thần điện. Lỗ hổng này vừa là con đường sống, vừa là một khả năng mới. Nó đại diện cho sự yếu thế của phong cấm không gian, mở ra một thông đạo, một lối đi có thể kết nối với ngoại giới, thậm chí có thể thông qua việc bố trí trận đồ và tọa độ, kết nối với thế giới khác. Ngoài ra, cô lỗ còn có thể đóng góp một phần sức mạnh nữa, với tư cách là bát giai khí ước giả. Qua mỗi lần chiến đấu, nàng đã gia tăng được lượng máu và siêu phàm chi huyết trong cơ thể, rất hữu ích trong trận chiến này. Giấy đoạn tuyến nắm chặt lấy cô lỗ, kéo nàng tới trước mặt Tô Hiểu. Hắn một tay bắt lấy cổ áo nàng, rõ ràng đang giữ nàng trong vòng kiểm soát. Cảm ơn, ngươi, cô lỗ nói. Biết rõ tình thế nguy hiểm vừa qua, nàng lập tức tỏ thái độ, trận chiến này, ta nhất định sẽ xuất toàn lực, đi móc lốp, khục, ta vẫn là mở đại chiêu tầm xa công kích A, cô lỗ thông minh, nàng hiểu rõ Tô Hiểu sẽ không vô cớ cứu nàng. Vì vậy, nàng lập tức biểu lộ quyết tâm và sự biết ơn, rồi lui về phía bố bố, giảm bớt lượng huyết dịch đã mất đi, nghe lời của Tô Hiểu. Cô lỗ dù mình một cái. Cảm giác từ phía sau cổ áo truyền đến, tình huống lần này quá khác thường. Tô Hiểu không chỉ cứu nàng, mà còn bảo nàng tránh ra đằng sau. Nàng bắt đầu suy nghĩ, trước đó, khi cùng lang kỵ sĩ đội trưởng tử chiến, chính là nàng đã mất tích một khoảng thời gian. Nếu không chiến đấu đến cùng, Tô Hiểu hoàn toàn có thể xem nàng như một vũ khí ám sát. Phóng ra ngoài, để nện vào lang kỵ sĩ đội trưởng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ba ba, à không... Ba ba, chưa kịp để cô lỗ nói hết lời, Tô Hiểu đã ném nàng ra ngoài. Hô, Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi Vĩnh Sinh Chi Thần đang đứng, miệng hắn thở ra chậm rãi. Nếu như trận chiến này chỉ có một mình hắn, cùng với A Mỗ, bố bố Uông, bà ha, thì chắc chắn họ sẽ chết không nghi ngờ. May mà hắn đã kéo thêm được hai đồng đội tốt tới đây, Tô Hiểu và hai người đồng đội này, hợp tác lâu như vậy. Từ đầu đến cuối hắn, vẫn chưa thể nắm rõ được hết nội tình của họ. Nếu nói về chiến lược trực diện, hắn là người mạnh nhất. Nhưng nếu xét về khả năng sinh tồn và phương pháp làm suy yếu đối thủ, hắn kém hơn Sujiyas. Nếu như hiện tại có ai có thể sống sót rời đi, người đó chắc chắn là Julia. Còn về Wood, gã này càng quái dị và khó lường, thậm chí có cảm giác giống như Thâm Uyên. Tuy nhiên, giống như Wood, những kẻ như vậy mà dấn thân vào Thâm Uyên thì không thể nào, ngược lại, đã có thể tạo ra một loại biến dị năng lượng Thâm Uyên, dùng nó để tăng cường sức mạnh bản thân. Với tư cách là người nắm giữ năng lực của Thâm Uyên chỉ quán đời trước, thủ đoạn này của gã không phải là điều bất ngờ. Tôi hiểu là liệp sát giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên, từ trước đến nay đã thu hoạch được một lượng tài nguyên lớn, nhờ đó mà nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, Zuyas và Wood, đại diện cho Vẫn Diệt Tinh và Ma Quỷ Tộc, đều là những nhân vật có năng lực vượt trội, và tốc độ tăng trưởng của hai người này thực tế không thể chậm hơn hắn quá nhiều. Thậm chí, có lúc, họ còn có thể ngang hàng với hắn, suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý. Bởi trong cuộc tranh đoạt của thế giới họa chi, cả Vẫn Diệt Tinh và Ma Quỷ Tộc đều có một suất tham chiến. Việc chọn hai người này, sát trận thực sự đã đại diện cho rất nhiều điều. Tô Hiểu cùng hai, đồng đội tốt, này không phải lần đầu liên thủ chiến đấu, hắn đương nhiên hiểu rõ khuynh hướng năng lực của họ. Trong trận chiến lần này, Tô Hiểu phụ trách, phần nguy hiểm nhất, phải đối đầu trực diện với Vĩnh Sinh Chi Thần, và gây ra tổn thương lớn nhất cho nó. Về phần ngăn chặn, Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu cảm thấy, có phần tự tin, dù năng lực gào thét của Vĩnh Sinh Chi Thần, có vẻ đáng sợ, với lục đoạn tổn thương. 6 lần tử vong diễm, 6 lần dã thú tổn thương và 6 lần xác suất tê liệt thân thể. Nhưng Tô Hiểu lại có lòng ảnh thiểm, một năng lực không thể bị coi nhẹ. Năng lực này không phải dùng để kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là để tránh né càng nhanh chóng càng tốt. Khi lòng ảnh thiểm đạt tới cấp độ cao, nó còn có thêm đặc tính, trạng thái xuyên thấu. Không gian có thể bảo vệ hắn từ 0,2 đến 3 giây, tùy thuộc vào ý muốn của người sử dụng. Ngoài ra, trong việc gây trọng thương cho Vĩnh Sinh Chi Thần, Tô Hiểu tay cầm Bất Hủ Cấp cộng 14 Trảm Long Thiểm. Khi được gia trì bởi Ngân Nguyệt Chi Nhận và Linh Tính Chi Nhận, độ sắc bén của thanh đao này đã đạt tới con số kinh 11.062 điểm. Bên cạnh đó, còn có các đặc tính của đá loại vũ khí, với cấp độ tổn thương cực kỳ cao. Tô Hiểu cảm giác rằng, điều này tương đương với mức sát thương thực tế khi phán định ở một cấp độ cao, do đó có thể tưởng tượng được, với đao loại vũ khí cấp bậc cộng 5, sát thương trảm kích sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Dù Vĩnh Sinh Chi Thần đang ở cách xa mấy chục mét, nhờ vào sự ăn mòn của tử tịch bản nguyên, nó vẫn chưa chủ động tấn công, nhưng từ khoảng cách đó, Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức bạo ngược càng lúc càng mạnh mẽ. Chanh, thanh trường đao rời khỏi vỏ, ánh sáng trắng loáng lên, như hoa nguyệt. Một giây sau, toàn thân thanh đao bị năng lượng thanh cương ảnh bao phủ. Oanh, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, đá văng từ phía. Hắn ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Một giây sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Viễn Sinh Chi Thần. Cảnh tượng này khiến Zuyas và Wood trong lòng kinh hãi. Họ cùng nhau nghĩ thầm. Không hổ là Bakuya, quả thực rất đáng tin cậy, tối tăm, băng lãnh và tử vong bao trùm. Tô Hiểu tiến đến phía sau Viễn Sinh Chi Thần. Tấn công bất ngờ, cảm giác lúc này như thể hắn đã tiến vào một lực lượng tử vong mạnh mẽ bao quanh. Hắn không cảm thấy HP giảm xuống, nhưng pháp lực của hắn bắt đầu hao tổn với tốc độ không thể kiểm soát. Nếu là bình thường, một chiến sĩ cận chiến gặp phải tình huống này, có thể sẽ bị đẩy đến bế tắc, bởi vì năng lượng của cơ thể trong hệ cận chiến thường khá hạn chế. Tuy nhiên, Tô Hiểu là một trường hợp đặc biệt, với 59.348 điểm pháp lực chỉ. Hắn có thể cứng rắn chống lại cái loại lĩnh vực bị động này mà không gặp vấn đề gì. Khoảng cách đã rút ngắn đến chỉ còn 3 mét. Một cơn kình phong ập tới, tay cầm trường đao, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Không chỉ dừng lại, mà còn bắt đầu ngửa người ra phía sau, nhận đạo đào, thời, đột nhiên, xung quanh mọi thứ như chậm lại. Trong phạm vi cảm nhận của hắn, Viễn Sinh Chi Thần đã nâng một cái móng vuốt khổng lồ lên, chuẩn bị đập mạnh xuống người hắn. Khi Tô Hiểu ngả người ra sau, hắn hô một tiếng, và móng vuốt khổng lồ của Viễn Sinh Chi Thần vừa kịp vung tới, sắc bén lướt qua trước mặt hắn. Suýt chút nữa xẹt qua ngực hắn, xẹt, áo khoác da dài của Tô Hiểu bị xé rách, và ngay sau đó, kinh phong từ móng vuốt khổng lồ lại thổi tới, khiến vạt áo của hắn bay tung, tóc hắn bị thổi loạn, tạo thành kiểu tóc giống như Kingsley. Bà, mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ nát, dù hắn chưa bị công kích trực tiếp, nhưng trong không khí vẫn để lại mấy giọt máu, hắn không lùi bước, mà tiến lên, hướng Viễn Sinh Chi Thần mà đi. Khi trường đao của Tô Hiểu chém xuống, nhưng bị một tay khác của Viễn Sinh Chi Thần ngăn lại, móng vuốt của nó bao phủ một lớp bụi sắc cốt, nhìn qua giống như làn da thô ráp, nhưng thực chất lớp phòng ngự này cực kỳ kiên cố, chảm long thiểm của hắn không thể làm rung chuyển lớp bảo vệ đó, dù chỉ một chút, đây là điều hiển nhiên, đôi móng vuốt của dã thú kia chính là vũ khí của Viễn Sinh Chi Thần, đương nhiên không thể bị phá vỡ, gần như không thể chống cự lại, sức mạnh khổng lồ từ trên thanh đao truyền đến. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay đột ngột chống đỡ vào sống lưng của chảm long thiềm đao. Một mảng lớn xúc tu màu đen tràn ra, bao phủ hơn nửa thân thể của Viễn Sinh Chi Thần. Đột nhiên, Viễn Sinh Chi Thần hơi ngửa đầu, nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cảm nhận được một sự đe dọa mạnh mẽ. Đôi mắt hắn bắt đầu co lại, cảm giác của hắn như đang đứng trên bờ vực cái chết. Hắn biết mình phải lập tức chuyển vào trạng thái xuyên thấu không gian, tuy nhiên, vào lúc này, hắn nhận thấy có gì đó không ổn trong cảm nhận xung quanh. Một bên Zuyas vẫn chưa rút lui, cậu tạc kia, muốn tự sát sao? Thực tế, Zuyas đâu có muốn tự sát, hắn chỉ muốn xâm nhập vào cơ thể Viễn Sinh Chi Thần. Từ đó gây ra những tổn thương nội bộ, đây chính là phương pháp chiến đấu mà hắn am hiểu nhất, nhưng tiếc thay, chưa kịp xâm nhập vào. Hắn đã bị một lực lượng tử vong mạnh mẽ đẩy ra. Cảm giác này, giống như Zuyas đang cưỡi chiếc xe điện nhỏ có gắn động cơ tên lửa. Tốc độ vượt qua 800 bước, sau đó lao thẳng vào bức tường thép đối diện. Với chiếc xe điện không có sự bảo vệ nào, hắn chỉ còn cách đập mặt vào đó. Dù là ví dụ, nhưng đây cũng là cảm nhận chân thật nhất mà Zuyas đang trải qua. Hắn bị lực lượng tử vong mạnh mẽ đẩy vào. Gần như không chịu nổi, giống, huyết chi thú đột ngột lao ra, âm vang một tiếng, bùng nổ trên nửa thân, trên cùng đầu lâu của Viễn Sinh Chi Thần. Dù chiêu thức của huyết chi thú đã rút lui sau đại chiêu, và không còn duy trì ở tuyến hai, nhưng tốc độ của chiêu này, nhanh đến mức không thể ngờ tới. Oanh, một tiếng vang lên, Viễn Sinh Chi Thần bị đẩy lùi một chút, nhưng tổn thương không đáng kể, này, cả lông tóc cũng không bị hại, nhưng chính vào khoảnh khắc quý giá ấy. Một mảng xúc tu đen, như mực của Zuyas, lao tới đầu lâu của Viễn Sinh Chi Thần. Từng cái xúc tu thô to, màu đen như cột trụ, thọc vào bên trong đầu lâu của Viễn Sinh Chi Thần. Nếu chiêu này đối với sinh linh bình thường, hẳn là đã khiến chúng sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đáng tiếc, vĩnh sinh chi thần không phải loại sinh linh như vậy. Với một cú kéo mạnh từ móng vuốt của nó, một bó lớn xúc tu bị giật xuống và ngay lập tức bị bóp nát trong tay. Phốc chít, máu đen văng khắp nơi, cùng với những mảnh xúc tu bị vỡ vụn. Ngược lại, thi thể của Zuyas cũng bị phá hủy, trượt xuống qua ngón tay của vĩnh sinh chi thần. Sau khi thi thể vỡ tan, người ta mới nhận ra, đó là một thiếu niên, tóc hơi dài, Zuyas. Dù Zuyas không có được cái gọi là bất tử từ lâu, nhưng tay của hắn, mỗi ngón đều biểu thị một phần tuổi trẻ của chính hắn. Chỉ cần hắn còn sống, bất kể có nguy hiểm đến đâu, hắn vẫn có thể dùng một phần tuổi trẻ khác của mình, để thay thế, để đối mặt với cái chết trước mắt. Khi chiến đấu kết thúc, hắn sẽ dùng thịt mình, lấy đau đớn để tái sinh, dần dần khôi phục. Zuyas đã thành công. Hắn tiếp tục gây tổn thương cho vĩnh sinh chi thần, đến mức năng lượng tử vong trong cơ thể vĩnh sinh chi thần tích tụ kinh khủng, sắp sửa ăn mòn hắn cho đến chết. Lúc này, năng lực bất diệt của Zuyas sẽ bị thử thách. Đúng lúc này, từ phía sau, Wood đã hóa thành một đám hắc vụ, tạo thành hình người, lơ lửng giữa không trung. Khác với trước đây, lần này, hắn có đôi cánh khói đen ma quái, quỷ dị mà đầy khí tức hắc ám, tiếp tục xâm nhập ra xung quanh. Ngay cả bố bố Uông, Ba Ha và cô lỗ trong lòng đều không khỏi rung động. Suy nghĩ đầu tiên là may mắn đây là đồng đội của mình. Từng tia khói đen, như ẩn như hiện, xuất hiện giữa Wood và vĩnh sinh chi thần. Từ đó, thân thể cường tráng của vĩnh sinh chi thần bắt đầu dần dần suy yếu. Happy cũng trượt xuống với tốc độ chậm, nhưng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi năng lực của Wood. Vĩnh sinh chi thần liền tập trung ánh mắt vào hắn. Vĩnh sinh chi thần hơi cúi thân hình xuống, làm như muốn lao về phía Wood. Ngay khi vĩnh sinh chi thần đập mạnh ra, huyết khí trút xuống, dồn lên trường đao trong tay Tô Hiểu. Nhận đạo đào, thí, hắn hô lớn một tiếng, chuỗi xích huyết sắc chém ra, bao trùm lấy vĩnh sinh chi thần, ép buộc nó phải hạ xuống. Dựa vào chiêu thức này, qua nhiều lần tôi luyện, vĩnh sinh chi thần bị chạm, toàn thân bốc cháy, trong huyết diễm. Lúc này, một móng vuốt của nó đập mạnh xuống đất, tạo thành một tiếng nổ lớn. Đồng, một cơn sóng xung kích lan ra, nhanh chóng khuếch tán, khiến mọi người không thể tránh khỏi. Tô Hiểu cảm thấy dưới chân tê dần, hai chân từ đầu gối trở xuống mất cảm giác, bị lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến hắn không còn biết gì nữa. Nguy hiểm đang đến gần. Trước mắt hắn, vĩnh sinh chi thần lại ngửa đầu lên, là một động tác giống một tiếng rít lên khuếch tán ra. Dù thần điện rộng lớn đến mức gần ngàn mét, nhưng tiếng gầm đó vẫn bao phủ hơn 9 phần của toàn bộ thần điện. Tô Hiểu biết rõ, tốc độ để tránh thoát tiếng gầm này là không thể. Hắn chỉ cảm nhận được một lực lượng xuyên qua người mình. Hắn hét lên một tiếng, cơ thể bốc cháy từ vòng diễm. Nhưng cùng lúc đó, hắn đã rơi vào trạng thái xuyên thấu không gian. Tiếng gầm đó tổng cộng có 6 đợt tổn thương, nhưng không phải tất cả đều diễn ra cùng lúc, mà là một chuỗi tần số cao. Tô Hiểu chỉ tiếp nhận 2 đợt sóng chấn động. Dù vậy, happy của hắn vẫn tụt xuống dưới 60%, toàn thân đau nhức dữ dội, như thể cả người sắp bị đánh nát ra vậy. Khi hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu nhìn quanh, bên trong khe hở không gian, mọi thứ chỉ còn lại một mảng đen trắng. Sự thật chứng minh, chỉ cần phản ứng đủ nhanh, tiếng gầm của vĩnh sinh chi thần có thể được long ảnh thiểm lần tránh. Tiếng gầm hôi sắc lại vang vọng trong thần điện. Lúc này, nhìn lại, thứ vừa rồi, còn giống như ma quái đen tối, khói đen dài như cánh quạt, giờ đã chui sát vào cửa kim loại ở phía trên. Cô lỗ đứng ở góc tường. Tư thế phạt đứng này là lần đầu nàng thực hiện. Chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như vậy. Khi tiếng gào thét kết thúc, Tô Hiểu trong trạng thái xuyên qua không gian, thoát ra, thấy cảnh này, biết rõ cô lỗ đã lựa chọn tham chiến. Nếu đã như vậy, nàng không thể chỉ đứng nhìn. 3 thanh đoạn đao của cô lỗ đồng loạt bay lên, mỗi thanh đao phân thành 10 mũi đao nhỏ dài, lưỡi đao sắc bén, con người nàng chuyển thành màu kim hồng, đại chiêu được thi triển. Tất cả nhắm thẳng vào vĩnh sinh chi thần, đương, đương, những mũi đao nhỏ hoặc trúng vào cổ, hoặc trúng vào đầu của vĩnh sinh chi thần. Điều này khiến vĩnh sinh chi thần quay lại nhìn cô lỗ, Nó dùng ngón cái và ngón trỏ như lợi chảo, bóp lấy một mũi đào, rút ra và mạnh tay bẻ gãy. Nghe tiếng rắc vang lên, mũi đao bị vỡ tan với cô lỗ. Đây là một chuyện khó có thể quên. Nhìn Vĩnh Sinh Duy Thần quay đầu, quay về hướng khác. Lại tỏa định tôi hiểu, một chiêu mạnh mẽ từ Vĩnh Sinh Duy Thần như sắp ăn tươi nuốt sống nào. Hoàn toàn không để ý đến hành động của cô lỗ. Cô lỗ sửng sốt. Lúc này, từ đáy lòng nàng mong muốn nghề nghiệp của mình có thể tiến vào giai đoạn thức tỉnh cuối cùng. Nghĩ lại, liệu có thể chịu đựng được nữa không? Câu trả lời là có thể. Nhưng nếu tiến lên ngay lúc này, nàng chắc chắn sẽ chết. Không còn lo lắng, không còn cơ hội, chỉ có thể chết ở đây. Tiếng gầm gừ của Vĩnh Sinh Chi Thần vẫn còn chưa dứt hẳn trong thần điện, thì Tô Hiểu đã cảm nhận được một luồng phong áp mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới. Khi hắn kịp thời bắt giữ được khí thế đó, thì một móng vuốt khổng lồ của Vĩnh Sinh Chi Thần đã vươn tới, chộp lấy hắn. Móng vuốt này mang theo tử vong diễm, khiến Tô Hiểu ngay lập tức cảm thấy happy của mình tụt xuống dưới 50%, bị móng vuốt kia nắm chặt. Lúc này, năng lực tử vong quyền trượng của hắn được kích hoạt, nhận đạo đao, viết nhận, Tô Hiểu ngay lập tức biến mất tại chỗ, trong không trung vẽ ra một đường huyết sắc thẳng tắp, không phải là nhằm vào địch nhân mà là hướng lên trên. Không có quy định cụ thể nào về việc đao pháp phải chém người, chiêu thức này mang theo huyết khí, tạo thành những sợi lông, vũ huyết sắc bay trong không trung. Thực chất, đây chính là đao mang và huyết khí thể rắn, nhờ vào tốc độ siêu cao của Tô Hiểu mà tác dụng bảo vệ được hoàn thành. Sau khi kết thúc chiêu thức, loại kết tinh đó vỡ tan, do tính chất của huyết khí, khiến nó tỏa ra như những lông vũ huyết sắc. Một tiếng cách vàng lên giữa không trung, những huyết sắc lông vũ bị móng vuốt của Vĩnh Sinh Chi Thần đập nát. Tô Hiểu đạp lên một vòng cung trên trần nhà, trường đao trong tay hắn nhanh chóng được thu vào bao, nhận đạo đao, huyết nhận liêu, tranh, một đường huyết sắc thẳng tắp lại, vẽ ra, từ trên xuống dưới. Theo lý thuyết, đao pháp này sẽ bổ vào chính giữa thân thể Vĩnh Sinh Chi Thần, tạo thành một vết thương thẳng đứng. Tuy nhiên, Vĩnh Sinh Chi Thần dùng hai tay vươn ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ném chặn đòn tấn công đó. Dù Tô Hiểu có biện pháp tránh né, gào thét và tử vong quyền trượng, nhưng năng lực cận chiến của Vĩnh Sinh Chi Thần lại không thể xem thường, không những nó không thua kém hắn, mà còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vị thần này đã từng tham chiến nhiều năm trên chiến trường Thâm Uyên, đối mặt với các loại sinh vật Thâm Uyên, chiến đấu không ngừng nghỉ, có khi một trận chiến kéo dài vài tháng, thậm chí cả năm. Khi Tô Hiểu vừa hóa thành một đường tơ máu rơi xuống mặt đất, Vĩnh Sinh Chi Thần giữa hai tay xuất hiện một quả cầu hắc ám. Từ đó phát ra một tia xạ tuyến kéo dài, một cỗ năng lượng mạnh mẽ tràn ra từ quả cầu hắc ám, đổ xuống như mưa. Tô Hiểu lập tức dồn hết sức lực, lao vào trong bụi mù, chỉ còn lại nửa thân trên, một hình ảnh huyết khí khổng lồ ngưng tụ trên cơ thể hắn. Siêu, huyết yên pháo cùng tia xạ tuyến hắc ám va chạm vào nhau. Tại điểm giao kích, năng lượng bùng nổ, tạo thành một quả cầu lớn mười mấy mét, sau đó phát ra một tiếng nổ vang dội. Tài Tô Hiểu ù lên một tiếng, bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn nện mạnh vào vách tường. Lúc đầu, hắn nghĩ mình sẽ bị đau đớn lắm, nếu không ngờ vách tường lại mềm như vậy. Hắn khó chịu lầm bầm, ngươi chắc chắn là cố ý mà. Máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, cô lỗ cũng mở miệng, nhưng lần này bị Tô Hiểu va phải. Nàng suýt nữa thì không thể tiếp tục thở, suýt nữa mất đi. Nếu chỉ bị Tô Hiểu đụng phải, thì còn dễ chịu. Nhưng điều quan trọng là, để giảm bớt tổn thương, Tô Hiểu trong lúc bay ngược ra ngoài đã vô thức đập mạnh vào vách tường, khiến cho vùng lưng và cổ của hắn bị va đập mạnh. Đồng thời lớp tinh thể bao phủ xuyên cơ thể cũng bị tác động. Cô lỗ, bên cạnh trải nghiệm lần này, nàng đột nhiên nhớ đến tấm sắt cá mực. Không phải vì đói bụng, mà vì cảm giác kỳ lạ, như thể trên miếng sắt nén, cá mực có sự liên kết, khiến nàng cảm nhận được một tiếng nói chung từ thân thể mình. Siêu, huyết yên pháo. Tô Hiểu chưa kịp thu hồi huyết khí hư ảnh, lại tiếp tục phóng ra một phát huyết yên pháo. Đối diện, Vĩnh Sinh Chi Thần nâng một móng vuốt lên, dùng tay không cứng rắn đón nhận huyết yên pháo. Điều làm người ta kinh ngạc hơn là, nó tiếp tục dùng một tay chặn huyết yên pháo, vừa đón nhận, vừa sải bước tiến tới. Tô Hiểu từ nơi cũ tàn biến, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt Vĩnh Sinh Chi Thần. Móng vuốt to lớn của Vĩnh Sinh Chi Thần đập về phía hắn. Phanh, trường đao của Tô Hiểu kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cú đập mạnh. Áo khoác da dài của hắn bị xé rách, để lộ những vết nứt trên da thịt, máu tươi tuôn ra từ những vết thương. Đây là hậu quả của việc cứng rắn tiếp nhận một trào từ Vĩnh Sinh Chi Thần. Oanh, cú xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm, đẩy lùi xung quanh, chuẩn bị đến gần Ba Ha để tiếp viện. Tuy nhiên, sau gió mạnh, Ba Ha bị đẩy